Chào mừng các bạn đến với kênh truyện đọc kiếm hiệp của mình. Mời bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật vui vẻ và thoải mái. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện đọc nhé. Bạch Ngọc Lão Hổ, hồi 5, Hẻm Lạc Tiêu, phần tiếp theo. Xem ra tài nghệ của ngươi không những rất không tệ, hơn nữa phép giả dạng cũng rất có nghề. Vô Kỵ hỏi, bộ dạng của ta có phải cũng đã biến đổi? Hiên Viên Nhất Quang đáp, biến rất nhiều. Vô Kỵ hỏi, là ngươi kêu xe ngựa đến tiếp ta? Hiên Viên Nhất Quang đáp, không sai. Vô Kỵ hỏi, ngươi làm sao biết ta đang ở đây? Lẽ nào có người có thể nhận ra ta là Triệu Vô Kỵ? Hiên Viên Nhất Quang đáp, nơi nào khác ta không biết, xung quanh đây chừng như chỉ có một người. Vô Kỵ hỏi, ai? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta. Hắn cười nói, bộ dạng của ngươi tuy đã biến đổi, nhưng vết thẹo trên mặt ngươi lại không biến, đó là ký hiệu do ta tận tay lưu hạ lại. Ta làm sao mà không nhận ra được. Trên mặt Vô Kỵ bị độc xa cà chày, quả thật do chính hắn tận tay cắt bỏ phần máu thịt có độc đó, lưu lại một vết thẹo giống như một cái lá mỏng. Điểm đó Vô Kỵ đương nhiên cả đời không thể quên được. Hiên Viên Nhất Quang lại hỏi, người đã nhớ nghề thua tiền của ta vốn là thiên hạ đệ nhất, cũng không nên quên rằng nghề tìm người của ta cũng là thiên hạ đệ nhất, cả Tiêu Đông Lâu ta cũng có thể tìm ra, sao lại không tìm ra ngươi được? Vô Kỵ hỏi, năm nay ngươi lại đi tìm ông ta? Hiên Viên Nhất Quang đáp, năm nay thì không. Vô Kỵ hỏi, sao vậy? Hiên Viên Nhất Quang đáp, bởi vì ta không muốn đem phiền não đến chỗ ông ta, phiền não của ông ta đã quá đủ rồi. Vô Kỵ hỏi, cho nên ngươi cũng không đến chỗ của Mai phu nhân? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta càng không thể đem phiền hà đến đó. Vô Kỵ hỏi, thật ra là phiền hà gì? Hiên Viên Nhất Quang không đáp liền, lại rút trong người ra một bao giấy dầu. Hắn mở giấy dầu ra, bên trong còn có hai lớp vải bố, tháo hai lớp vải bố ra mới để lộ một mũi ám khí lấp lánh phát quang, không ngờ chính là độc tật lê danh chấn thiên hạ của Thục Trung Đường gia. Mặt trời lặn mình phương Tây, dưới ánh tịch dương, mũi độc tật lê đó không ngờ chính là dùng 13 miếng sắt nhỏ xíu mỏng tanh hợp thành, không những thủ công tinh tế kỳ xảo, hơn nữa ánh sáng lấp lánh trên mỗi một miếng sắt đều khác nhau, nhìn giống như một đóa ma hoa, tuy rất mỹ miều, lại đẹp đến mức yêu dị đáng sợ. Mũi ám khi đó Hiên Viên Nhất Quang cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần, nhưng hiện tại lúc hắn nhìn nó, vẫn không khỏi nhìn đến xuất thần. Bản thân của thứ ám khi đó phảng phất mang theo một thứ ma lực nhiếp hồn đoạt phách. Hắn thò tay ra, phảng phất muốn sờ nó, nhưng đầu ngón tay của hắn còn chưa chạm vào những cánh hoa nhỏ xíu đó đã vội vàng rụt lại nhanh như chớp. Hắn chung quy thở dài cười khổ, đây chính là phiền hà của ta. Vô Kỵ hỏi, Đường gia cũng có người tìm đến ngươi? Hiên Viên Nhất Quang đáp, không phải là bọn chúng muốn tìm ta, là ta đi tìm bọn chúng. Vô Kỵ hỏi, ngươi đã đến Đường gia? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta đã đến, bọn chúng cũng đã đến. Vô Kỵ động dung, Đường gia có người đã đến đây? Hiên Viên Nhất Quang đáp, trên con đường đó tối thiểu có 3 người đang theo dõi ta, từ Thục Trung một mực theo dõi đến đây. Tịch dương vẫn chưa chìm lặn hết, độc tật lê trong tay hắn vẫn đang lấp lóe phát quang. 13 cánh hoa sắt, 13 thứ ánh sáng. Phảng phất mỗi một giây phút đều đang lưu động biến ảo. Hiên Viên Nhất Quang nói, đây là tinh phẩm trong ám khí của Đường môn, chỉ có cao thủ trong đám đệ tử trực hệ của Đường gia mới có thể được phân phối thứ ám khí này. Hắn thở dài, trong một khách sạn nhỏ ở biên giới Tây Thục, vật này cơ hồ suýt lấy mạng ta. Vô Kỵ hỏi, nói như vậy, trong 3 người theo dõi ngươi, ít nhất có 1 người là cao thủ thuộc hàng đệ tử trực hệ của Đường gia. Hiên Viên Nhất Quang đáp, không chừng cả 3 người luôn. Vô Kỵ hỏi, ngươi có nhìn thấy bọn chúng không? Hiên Viên Nhất Quang đáp, 3 tên lưu manh đó không những có đôi chân nhanh như beo, mũi thính như chó săn, không ngờ còn biết chút dịch dung thuật. 3 người trên đường tối thiểu đã thay hình đổi dạng 46 lần, có một lần thậm chí còn cải trang thành một phụ nhân đang mang thai. Hắn cười lớn, may là ta xào hợp chính là lão tổ trong cái nghề đó, không cần biết bọn chúng biến dạng kiểu nào, ta đều có thể nhìn thấy cái đuôi hồ ly của bọn chúng. Kỳ thật trên đường hắn cũng đã cải trang 18 lần, có lần thậm chí còn giả làm một cô gái nhà quê chân bệnh. Nhưng không cần biết hắn giả trang tới cỡ nào, người ta cũng có thể nhìn ra cái đuôi hồ ly của hắn. Dịch dung thuật vốn không phải là ma pháp, tuyệt đối không có cách nào có thể đem một người biến thành một người khác. Vô Kỵ nói, đệ tử trực hệ của Đường gia, 3 đời tổ tôn tới nay tổng cộng chỉ có hơn 30 người, nam chừng như chỉ có khoảng 20. Đối với Thục Trung Đường gia, chàng cũng biết không ít. Đối với bất cứ gia tộc môn hộ nào có thể uy hiếp Đại Phong Đường, chàng đều biết không ít. Hiên Viên Nhất Quang nói, người của bọn chúng tuy không nhiều, nhưng trong 10 người ít nhất cũng có 7 cao thủ. Mục quang của Vô Kỵ lóe sáng, người thấy trong 3 người đến lần này có Đường Ngạo và Đường Ngọc không? Nghe đến cái tên Đường Ngạo, Hiên Viên Nhất Quang chừng như giật mình. Người cũng biết Đường gia có 2 người đó. Vô Kỵ đáp, ta có nghe nói đến. Hiên Viên Nhất Quang nói, lần này bọn chúng không có đến. Vô Kỵ hỏi, sao ngươi biết? Hiên Viên Nhất Quang đáp, nếu quả bọn chúng đã đến, ta còn có thể sống tới bây giờ sao? Ánh mắt của Vô Kỵ lại lóe chớp, bọn chúng thật lợi hại đến như vậy sao? Câu trả lời của Hiên Viên Nhất Quang rất khô khan. Thật, Vô Kỵ trầm tư, qua một hồi rất lâu mới chậm chậm thốt. Nếu quả bọn chúng thật lợi hại như vậy, lúc ngươi nghĩ chúng không có đến, không chừng chúng đã đến. Ngươi có thể sống đến bây giờ có lẽ chỉ vì mục tiêu của bọn chúng tịnh không phải là ngươi. Câu nói đó Vô Kỵ không nói ra. Chàng chợt cười lạnh, không cần biết 3 người đã đến là ai, đã đến đây rồi, ta không thể để bọn chúng trở về tay không? Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi muốn bọn chúng đem cái gì về? Vô Kỵ đáp, muốn bọn chúng đem đầu lâu về. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, đem đầu lâu của ai? Vô Kỵ đáp, của chính bọn chúng. Hiên Viên Nhất Quang há hốc miệng nhìn chàng, chợt dụng lực vỗ đất 3 trường, cười lớn. Giỏi, hảo tiểu tử, có chi khí. Vô Kỵ hỏi, hiện tại 3 người bọn chúng ở đâu? Hiên Viên Nhất Quang đáp, hôm qua ta đã thoát khỏi bọn chúng. Vô Kỵ nói, nhưng bọn chúng nhất định còn lưu lại xung quanh đây. Hiên Viên Nhất Quang đáp, rất có thể. Vô Kỵ nói, chỉ cần ngươi vừa lộ diện, bọn chúng sẽ tìm đến. Hiên Viên Nhất Quang lại há hốc miệng, ngươi có phải muốn dùng ta để câu cá? Câu trả lời của Vô Kỵ cũng rất ngắn gọn. Phải, Hiên Viên Nhất Quang hỏi, trước đây ta có bằng hữu cũng thích câu cá, có một lần gã câu được một con cá lớn. Hắn chừng chừng nhìn Vô Kỵ, ngươi đoán thử kết quả xem. Vô Kỵ đáp, kết quả trái lại gà đã bị con cá lớn đó nuốt chọc. Hiên Viên Nhất Quang nói, không sai chút nào. Hắn thở dài, 3 con cá bọn ta muốn câu không những lớn, mà còn độc, độc muốn chết. Vô Kỵ hỏi, ngươi sợ? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta đương nhiên sợ. Vô Kỵ hỏi, ngươi không dám đi? Hiên Viên Nhất Quang lại thở dài, sợ thì sợ, đi vẫn phải đi. Vô Kỵ phấn chấn tinh thần, hiện tại ta còn có 2 chuyện muốn hỏi ngươi. Hiên Viên Nhất Quang nói, cứ hỏi. Vô Kỵ hỏi, lão đầu tử đánh xe hồi nãy là người gì của ngươi? Hiên Viên Nhất Quang đáp, là hảo bằng hữu của ta. Vô Kỵ hỏi, lão có đáng tin không? Hiên Viên Nhất Quang không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ nói ra tên của lão đầu tử đó. Lão họ Kiều, Kiều Ổn, Kiều Ổn của Đại Phong Đường. Phải, Vô Kỵ hỏi truy, người có nói cho lão biết ta là ai không? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta chỉ nói cho lão biết ngươi là bằng hữu của ta, cũng là chủ nợ của ta. Vô Kỵ hỏi, cho nên ngoại trừ ngươi ra, ở đây không có ai biết ta là Triệu Vô Kỵ. Hiên Viên Nhất Quang đáp, đại khái không có. Vô Kỵ thở phào một hơi, ánh mắt chăm chăm nhìn Hiên Viên Nhất Quang. Hiện tại chàng chỉ còn lại một chuyện cuối cùng muốn hỏi, chuyện cuối cùng thông thường cũng là trọng yếu nhất. Chàng trung quy đã hỏi, ngươi đến Đường gia có phải là vì tìm kiếm Thượng Quan Nhẫn? Lão ta có phải đã trốn ở đó? Con hẻm rất sâu, rất dài. Theo thống kê của nha môn, trong con hẻm đó tổng cộng có 139 hộ nhân gia. 139 hộ nhân gia đó có một đặc điểm chung, mọi người đều thích ăn ớt hiểm. Cho nên con hẻm đó gọi là hẻm Lạt Tiêu. Có người nói, gia đình bần khổ đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì bọn họ mua không nổi đồ ăn khác, chỉ còn nước dùng ớt hiểm để ăn cơm. Người trong hẻm đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì bọn họ đều rất nghèo. Có người nói, người Điền, Quế, Thục đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì khí hậu ẩm chướng ở những nơi đó quá nặng. Người trong hẻm thích ăn ớt hiểm bởi vì bọn họ đều là từ những vùng đó rời về đây. Người trong hẻm thật ra vì cái gì mà thích ăn ớt hiểm, cũng không có ai biết rõ. Nhưng mọi người đều biết con hẻm đó gọi là hẻm Lạt Tiêu. Trời tối, Hồ Bà Tử lết chân tiến vào hẻm Lạt Tiêu. Đinh Bãi và Đồ Cường cũng lết theo hắn, thậm chí còn què quặt hơn cả hắn. Bởi vì chân bọn chúng đều đã thụ thương, bị thương chỗ gân khớp mềm vùng đầu gối. Bọn chúng theo Hồ Bà Tử đến đây tịnh không phải vì bọn chúng muốn ăn ớt hiểm, mà là vì bọn chúng muốn trả thù. Bọn chúng nghĩ chỉ có Hồ Bà Tử mới có thể trả thù cho bọn chúng. Bởi vì bọn chúng đã tận mắt chứng kiến công phu của Hồ Bà Tử. Đêm hôm đó, lúc bọn chúng kêu Hồ Bà Tử ra nói chuyện, Hồ Bà Tử tuy không đánh bọn chúng như từ, lại đã biểu lộ công phu rất lợi hại cho bọn chúng xem. Bọn chúng tin rằng công phu của Hồ Bà Tử tuyệt không kém tên tiểu tử lao bệnh đổ ba mặt lục liên tục 14 lần. hắn thà thoái lui hoàn trả lại 10 vạn lượng bạc chứ không chịu xuất thủ, nhất định có dụng ý khác. Cho nên bọn chúng một mực theo hắn. Lúc ban đầu, Hồ bà tử vẫn giả hồ đồ, đến cuối cùng chung quy đã đáp ứng. Được, ta có thể đi báo thù cho các ngươi, ta thậm chí có thể đánh gãy hai chân của tiểu tử đó cho các ngươi, nhưng ta có điều kiện. Điều kiện của hắn là, không cần biết ta muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi đều phải ngậm miệng mà làm. Ý tứ ngậm miệng nghĩa là không được hỏi. Điều kiện đó nghe có chút hà khắc, nhưng bọn chúng vẫn đáp ứng. Bọn chúng tuyệt không thể để một tên vô danh tiểu tốt đâm mấy kiếm trên chân bọn chúng rồi nghênh ngang bỏ đi như vậy. Trên mặt Hồ bà tử lộ xuất vẻ thỏa mãn. Hiện tại các ngươi trước tiên nên mời ta đi ăn cơm, ta muốn ăn cá chép chưng tương đậu và gà xé phay xào cay. Hắn lại hỏi bọn chúng, các ngươi có thích ăn cay không? Đinh Bãi nói theo, bọn tôi rất thích. Hồ bà tử cười, vậy thì cực hay, ta biết có chỗ xào gà cay đến mức các ngươi ăn vào sẽ bị cay đến chảy nước mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cho nên bọn họ đã đến hẻm Lạt Tiêu. Giờ này chính là giờ ăn tối, trong hẻm Lạt Tiêu tràn đầy mùi ướt hiểm, nhà nhà cửa cửa nấu ăn đều xào cay. Trong mắt của những người đó, bữa ăn nếu không có ướt hiểm, đơn giản giống như ra đường mà không mặc quần vậy, đều là chuyện không thể tưởng tượng được. Nếu quả mình không thể ăn ướt hiểm, tốt nhất là đừng tiến vào con hẻm đó, nếu không nước mắt của mình lập tức sẽ trào ra. Đồ Cường đang len lén lau nước mắt. Gã không đoán được Hồ bà tử muốn dẫn bọn chúng đến chỗ nào ăn cơm, bởi vì gã căn bản không tin trong con hẻm này có quán ăn. Gã đơn giản không thể tưởng tượng được, có người có thể vào quán ăn ở chỗ như vậy để ăn cơm. Nhưng tới lúc này gã đã nhìn thấy một quán ăn gia đình rất nhỏ, trước cửa treo mấy sâu ớt hiểm đỏ tươi, dùng làm chiêu bài. Cho nên quán ăn đó gọi là Lạt Tiêu Điếm. Trưởng quầy của Lạt Tiêu Điếm là một người mập mạp thấp bé, họ Châu, tính tình rất tốt. Cho dù có người trước mặt lão gọi là chư bát giới, lão cũng không tức giận. Nếu quả mình một năm trước từng ghé qua đại tiểu lâu Thọ Nhĩ Khang chân quý nhất trong thành, mình nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì trường quầy của Lạt Tiêu Điếm này chính là đại lão bản của Thọ Nhĩ Khang năm ngoái. Theo lão nói, lão thua thiệt như vậy là vì thảm án phát sinh hồi tháng 4 năm ngoái. Ba người đồng hương từ Thục Trung đến phụ giúp lão bỗng đồng thời thảm tử trên lầu. Từ đó trở đi, khách nhân rất ít khi ghé vào. Thọ Nhĩ Khang cũng sạt nghiệp đóng cửa. Cho nên lão chỉ còn nước đến đây mở một Lạt Tiêu Điếm nho nhỏ. Lạt Tiêu Điếm buôn bán không ngờ không tệ lắm, 7-8 bàn không ngờ có hơn một nửa đang có khách. Đinh Bãi cảm thấy kỳ quái nhất là vị già lão Lục đại lão bản của Sòng Bạc luôn luôn kén chọn ăn uống, không ngờ cũng đã đến. Bọn họ ngồi xuống chưa được bao lâu, già lão Lục đã đến, dẫn theo một người trẻ tuổi gầy gò, bộ dạng giống hệt như khỉ. Gã và Hồ bà tử đều thấy vị đó quả thật là già lão Lục lại giả như không biết bọn họ. Người trẻ tuổi giống như một con khỉ ốm đó cũng gọi một dĩa cá chép chưng tương đậu, một dĩa gà xé phay xào cay. Già lão Lục đang cúi đầu ăn, cay đến mức mặt lão giàn giụa nước mắt, thân toát mồ hôi lạnh rầm rề. Đinh Bãi bị cay còn thảm hơn, gã thật không tưởng nổi những người ở đây sao lại nhất định phải ăn cay như vậy mới chịu, càng nghĩ không thông Hồ bà tử tại sao lại nhất định phải dẫn bọn chúng đến đây. Nhưng gã không dám hỏi, bởi vì đó là điều kiện đã ước định giữa bọn chúng và Hồ bà tử. Hồ bà tử thật không sợ cay, không những mỗi một thứ đồ ăn đều đặc biệt đỏ lòm, hơn nữa còn cắn ớt tươi, ăn cay đến cháy bao tử, trên mặt cả một giọt mồ hôi cũng không rớt ra. Nhưng Đinh Bãi lại phát hiện trong điếm không ngờ còn có một người còn sợ cay hơn cả gã. Có một lão đầu tử, lưng đặc biệt dài, ngồi thẳng như ngọn bút, vận trường sam vải bố xanh sạch đến phát trắng, hông dắt một ống điếu rất dài. Một người trẻ tuổi ngồi chung bàn với lão, lại không đụng tới một chút ớt, chỉ húp một chén canh ấm. Bọn họ đang ngồi ở một cái bàn gần Đinh Bãi, tọa vị của Đinh Bãi đối diện thẳng với tiểu tử đó. Niên kỷ của y xem ra tối đa cũng chỉ khoảng 20, mi thanh mục tú, da trắng hồng hào, đơn giản giống như một cô nương, còn mắc cỡ hơn cả một cô nương. Người khác chỉ cần liếc nhìn y một cái, mặt y đã đỏ hồng lên, nếu không phải vì Đinh Bãi đã sớm chú ý lồng ngực của y rất bằng phẳng. Cũng không dùng vải bố bó chặt, cơ hồ đã nghĩ y là gái giả trai. Hiện tại bọn họ đã ăn xong, lão đầu tử đó đang hút ống điếu. Người người trong quán cũng đã lục tục ra về, trong điếm chỉ còn lại 3 bàn còn người. Ngoại trừ 2 cái bàn của bọn họ ra, già lão Lục và tên trẻ giống khỉ cũng còn chưa đi. Ông chủ tiệm hòa nhã làm ăn, đương nhiên cũng không đuổi bọn họ đi, lại đã cài then khép cửa lại. Điếm đã đóng cửa như vậy, khách nhân tại sao còn chưa chịu đi? Đinh Bãi đang cảm thấy rất kỳ quái. Trong điếm đột nhiên rất tĩnh lặng, chỉ có lão đầu tử đó đang chầm chậm rít hơi nhả khói từng chập từng chập. Giả lão Lục vẫn đang đổ mồ hôi, lau mồ hôi không ngừng. Đinh Bãi chợt có một thứ cảm giác rất kỳ quái, chỉ cảm thấy là tiêu điếm vừa chật hẹp vừa cũ kỳ đó chợt phát xuất ra một thứ quỷ dị âm trầm khó tả, phảng phất rất mau chóng sẽ có đại họa giáng xuống đầu. Lúc đó, tên trẻ nhìn giống như con khỉ gầy gò chợt nói nhẹ. Giả lão bản, giả lão Lục chừng như giật mình, lập tức đứng dậy, cười bồi. Có gì phân phó, vị lão bản của sòng bạc ngày thường luôn luôn ngẩng cao đầu, không ngờ đối với tên trẻ như khỉ đó lại đặc biệt khách khí. Tên trẻ như khỉ nói, ta mời ngươi đến đây chỉ muốn hỏi ngươi vài câu. Giả lão bản thốt, mời cứ hỏi. Tên trẻ hỏi, tháng tư năm ngoái, có phải ngươi đã cùng đến Thọ Nhĩ Khang với Triệu Vô Kỵ? Giả lão Lục biến sắc, nhưng tôi, tên trẻ lạnh lùng, ta chỉ hỏi ngươi có hay không, chuyện khác ngươi không cần phải giải thích. Giả lão Lục đáp, được. Tên trẻ hỏi lại, ngày đó ngươi cùng đến đây với Triệu Vô Kỵ? Giả lão Lục đáp, phải. Tên trẻ hỏi, ngươi có tận mắt chứng kiến hắn giết chết ba người đó không? Giả lão Lục đáp, có. Tên trẻ hỏi, sau đó hắn có bị thụ thương không? Giả lão Lục đáp, hình như không. Tên trẻ hỏi, ngươi thật có thể xác định hắn không có thụ thương? Giả lão Lục đáp, tôi không thể xác định. Tên trẻ hỏi, ngươi trả tiền giùm hắn? Giả lão Lục đáp, bọn tôi lúc đó, người trẻ tuổi bộ dạng giống khỉ trầm mặt, ta chỉ hỏi ngươi phải hay không? Giả lão Lục đáp, phải. Người trẻ tuổi bộ dạng giống khỉ nhìn lão, trên mặt không có tới một chút biểu tình gì, từ từ nói. Hắn đã đi rồi, cả đánh rắm cũng không dám đánh một cái. Gã bỗng thở dài, phẩy tay. Ta đã hỏi xong rồi, ngươi đi đi. Giả lão Lục chừng như không tưởng được mình có thể thoát thân dễ dàng như vậy, lộ vẻ vui mừng đứng dậy bước ra. Châu trưởng quầy cười nheo mắt nhìn lão, chợt hỏi. Giả lão bản có phải còn quên một chuyện không? Giả lão Lục hỏi, chuyện gì? Châu trưởng quầy đáp, ông có phải quên trả tiền không? Giả lão Lục cười bồi. Phải thì phải, ta trả, tổng cộng bao nhiêu? Châu trưởng quầy từ từ đáp, món nợ hôm nay cộng thêm món nợ năm ngoái, tổng cộng là 2 tiền, thêm vào một cái mạng. Giả lão Lục biến sắc, một cái mạng, mạng ai? Châu trưởng quầy đáp, ngươi, các ngươi vốn muốn giết hắn, nhưng các ngươi đứng yên nhìn hắn ưỡn ngực bước ra, bởi vì hắn cho dù có đã thụ thương, các ngươi cũng không dám xuất thủ. Trước hết xin trả 2 tiền. Giả lão Lục sắc mặt xanh rờn, lập tức móc ra một đĩnh bạc, dụng lực quăng vào mặt Châu trưởng quầy, hét lớn. Khỏi thối, trong tiếng hét, thân hình của lão bay lên, muốn bay ra khỏi một song cửa bên cạnh bàn. Nhưng Châu trưởng quầy thân hình ốm yếu tiểu tụy đang ngồi sau quầy, trong phút chốc đã chặn trước song cửa, cười nheo mắt. Bạc dư lại không ít lắm phải không? Giả lão Lục đáp, phải. Châu trưởng quầy cười, tiền quà 9 lạng 8 tiền, xin cảm tạ. Giả lão Lục thoái lui từng bước, chợt ngã ngửa, vô duyên vô cớ gục gã. Sau khi ngã quỵ, thân mình còn giật vài cái rồi mới bất động, nhìn lại mặt lão đã biến thành đen xì, lưỡi thè ra, trong mắt lồi lộ, giống như bị một sợi dây thừng vô hình thắt cổ. Trong tiểu điếm lại biến thành rất yên tĩnh, Châu trưởng quầy vừa mập vừa lùn lại đã ngồi sau quầy, lão đầu tử vẫn đang nhả từng vòng khói thuốc. Đinh Bãi và Đồ Cường cũng bất động, hai người đều đã sợ đến mềm nhũn cả người. Bọn chúng một mực dương tròn mắt nhìn kỹ, lại nhìn không ra giả lão Lục tại sao lại chết. Tên trẻ tuổi nhìn giống khi chậm chậm đứng dậy, trong tay cầm một đôi đũa, đi đến trước mặt giả lão Lục, chợt thò đũa ra, gắp trên yết hầu của giả lão Lục một cái, gắp ra một mũi châm. Một mũi châm còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, trên đầu châm còn dính chút máu. Trên yết hầu của giả lão Lục cũng rỉ ra một giọt máu. Một mũi châm, một giọt máu, một cái mạng, độc châm lợi hại làm sao? Xuất thủ nhanh nhẹn làm sao? Tên trẻ tuổi giống khi nhìn độc châm trên đầu đũa, lắc lắc đầu, thở dài lẩm bẩm. Đáng tiếc, gã chậm chậm đi trở lại, nhúng mũi châm rửa trong chén rượu, rút ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết lau sạch, lại dùng cái khăn đó bọc mũi châm lại, nhét vào ngực. Hắn không nhìn giả lão Lục tới một lần, hắn tiếc là tiếc mũi châm, hay là tiếc cái mạng của giả lão Lục. Đinh Bãi và Đồ Cường lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, thật đang rất muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Hồ bà từ lại khơi khơi không có một chút ý tứ muốn bỏ đi, thần thái không ngờ vẫn chừng như rất nhàn nhã. Lão đầu tử hút ống điếu bỗng đưa ống điếu cho hắn. Hồ bà từ cũng không nói gì, tiếp lấy hút một hơi, lại trả lại. Lão đầu tử tiếp lấy, hút một hơi, lại giao cho hắn. Hai người ngươi một hơi ta một hơi, lẳng lặng hút thuốc, ánh lửa trong điếu lúc sáng lúc tối, khói mù phun ra càng lúc càng đậm đặc. hai người chừng như đều đang đợi đối phương mở miệng. Hồ bà tử chung quy thốt, người ta đợi đã xuất hiện. Lão đầu tử nói, rất tốt, hồ bà tử thốt, năm nay hắn lại liên tục quăng ba mặt lục 14 lần. Lão đầu tử nói, không tưởng được vận khí của hắn còn tốt hơn cả năm ngoái. Hồ bà tử thốt, đúng vậy, lão đầu tử nói, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn không thể còn vận khí tốt như vậy nữa. Lão đón lấy ống điếu, rít một hơi, lại đưa cho hồ bà tử. Bởi vì hiện tại hắn đương nhiên đã là người chết đương nhiên tuyệt không thể có vận khí tốt nữa. Hồ bà tử thốt, hắn còn chưa chết, lão đầu tử hỏi, ngươi chưa giết hắn, hồ bà tử đáp, tôi còn chưa, lão đầu tử hỏi, tại sao, hồ bà tử đáp, bởi vì tôi chưa chắc chắn xác định được, hắn có phải là người của năm ngoái không. Lão đầu tử hỏi lại, ngươi không nắm chắc, hồ bà tử đáp, bộ dạng của hắn đã biến đổi, cả Liêu lão bát cũng nhận không ra hắn. Lão đầu tử nói, bộ dạng của một người vốn thường có cảm biến, hồ bà tử thốt. Võ công của hắn cũng đã có biến. Lão đầu tử hỏi, ngươi làm sao biết võ công của hắn đã biến đổi? Hồ bà tử đáp, tôi đã từng đi xem xét thân thể bọn Đường Hùng. Từ trên vết thương chí mệnh của bọn chúng, có thể nhìn ra lối xuất thủ của người đó tuy rất hung mãnh, lực lượng lại không đủ, lực lượng không đủ đương nhiên không thể quá nhanh. Lão đầu tử hỏi, còn người hôm nay? Hồ bà tử không trả lời, quay đầu về phía Đinh Bãi và Đồ Cường. Các ngươi đứng lên để cho lão nhân gia này xem vết thương của các ngươi. Thương khẩu tịnh không sâu lắm, cho nên bọn chúng rất mau chóng đứng dậy bước đi được. Nhưng lúc đương thời ở sòng bạc, trong phút chốc bọn chúng lại không thể không ngã quỵ, bởi vì một kiếm đó đâm chúng vào chỗ bắt bọn chúng không ngã không được, không những không sai lạc một phân, lực lượng cũng dùng đủ trình độ bắt bọn chúng không thể không ngã, không kém một phân, không hơn một phân. Lửa trong ống điếu đã tắt, lão đầu tử ngưng thị quan sát vết thương của bọn chúng. Trên mặt vẫn không có chút biểu tình gì. Lão chậm chậm gõ đá lửa, châm lửa vào ống điếu rồi mới từ từ hỏi. Đương thời các ngươi dùng tay không? Đinh Bãi đáp, không phải. Đồ Cường nói, tôi mang tang môn kiếm, gã mang nhạn linh đao. Lão đầu tử hỏi, các ngươi không xuất thủ? Đinh Bãi cười khổ, bọn tôi căn bản không kịp xuất thủ. Lão đầu tử hỏi, ai trúng kiếm trước? Đinh Bãi nhìn Đồ Cường, hai người đồng thời lắc đầu. Bọn tôi không rõ. Lão đầu tử hỏi, không rõ hay là căn bản không phân biệt được. Đồ Cường nhìn Đinh Bãi, hai người chỉ còn nước thừa nhận. Bọn chúng tịnh không phải không rõ, mà là căn bản không phân biệt được. Một kiếm đó thật quá nhanh, bọn chúng chừng như đồng thời trúng kiếm. Bọn chúng thậm chí cả chân nào trúng kiếm trước cũng không phân biệt được. Lão đầu tử chợt thở dài một hơi. Hảo, hảo kiếm pháp. Lão lại đưa ống điếu cho hồ bà tử. Người có nhìn ra hắn dùng kiếm pháp gì không? Hồ bà tử lắc đầu, tôi chỉ nhìn ra hắn không phải dùng hồi phong vũ liễu kiếm của Triệu Giản, cũng không phải là thập tự kiếm của Tư Không Hiểu Phong. Lão đầu tử hỏi, cho nên ngươi đoán định hắn không phải là Triệu Vô Kỵ. Hồ bà tử trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới trả lời. Tôi không thể đoán định, lão đầu tử không nói gì nữa. Bọn họ lẳng lặng truyền trao ống điếu cho nhau, khói mù phun ra càng đậm đặc. Giữa ánh lửa chập chờn lúc chớp lúc tắt, trên trán hồ bà tử phảng phất đã toát mồ hôi. Lại qua một hồi rất lâu, lão đầu tử mới chậm chậm nói. Ngươi hình như không có dẫn Liêu lão bát đến. Hồ bà tử đáp, tôi không thể dẫn lão ta đến. Lão đầu tử hỏi, tại sao? Hồ bà tử đáp, bởi vì lão đã được một vị bằng hữu dẫn đi. Lão đầu tử hỏi, bằng hữu của lão là ai? Hồ bà tử đáp, là Ngọc Diện Tiểu Mạnh Thường trong bảy huynh đệ Nam Hải Trương gia, Trương Hữu Hùng, Trương Nhị Ca. Trên mặt của lão đầu tử tuy vẫn không có chút biểu tình gì, nhưng lúc nghe thấy cái tên đó, khóe mắt lại hơi giật giật. Nam Hải thất huynh đệ rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng hiệp nghĩa, phú quý, quyền thế và võ công của bọn họ trong giang hồ lại rất ít người không biết đến. Đặc biệt là vị Trương Nhị Ca đó, trọng nghĩa khinh tài, lời hứa trọng hơn ngàn vàng, vô luận là ai đều nghĩ y là một bằng hữu rất đáng để kết giao. Không có ai muốn đắc tội với bằng hữu như vậy. Lão đầu tử trầm trầm thốt, người đến đây đã gần một năm, chuyện nên làm cả một chuyện cũng chưa làm. Hồ bà tử nói, tôi không thể làm. Lão đầu tử lại ngậm miệng. Ông điếu đã truyền vào tay lão rất lâu, nhưng lần này lão tịnh không đưa lại cho hồ bà tử. Lòng bàn tay của Đinh Bãi đã đổ mồ hôi lạnh dùm cho hồ bà tử. Gã đã từng nhìn thấy võ công của hồ bà tử, gã tin hồ bà tử tuyệt đối có thể coi là một cao thủ nhất đẳng. Nhưng những người trong Lạc Tiêu Điếm này, mỗi một người phảng phất đều có một thứ lực lượng vừa thần bí, vừa tà ác, có thể tùy theo ý tưởng của bọn họ mà chủ tể sinh tử của người ta. bọn họ chừng như lúc nào cũng đều có thể bắt một người gục ngã. Đêm đã rất khuya, Châu Trường Quầy chợt đứng dậy, dạng hắng. Tôi không biết người hôm nay bà ca gặp có phải là Triệu Vô Kỵ hay không, nhưng tôi biết năm ngoái hắn nhất định đã thụ thương. Lão đầu tử hút ống điếu không mở miệng, tên trẻ nhìn giống như một con khỉ ốm cũng không mở miệng. Vị thiếu hiệp đẹp trai bẽn lẽn đương nhiên càng không thể mở miệng. Hồ bà tử nhìn bọn họ, lại nhìn Châu Trưởng Quầy. Ngươi có chắc không? Châu Trưởng Quầy đáp, chắc. Hồ bà tử thốt, nhưng lúc đó ngươi tịnh không có mặt trên lầu. Châu Trưởng Quầy đáp, lúc đó tôi tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi đoán chắc hắn nhất định đã thụ thương. Hồ bà tử hỏi, ngươi bằng vào cái gì mà đoán định? Châu Trưởng Quầy đáp, lúc Đường Hồng đến, tôi đã điều tra tin tức về bọn họ. Ngày trước khi bọn họ xuất môn mới nhận được 23 mũi độc tật lê và 23 nắm đoạn hồn xa. Lão lại bổ sung, hai thứ gã lãnh nhận đều là đồ hạng 9, là dấu hiệu khuyết ca cấp cho gã. Hồ bà tử thốt, không sai. Châu Trưởng Quầy nói, sau khi gã theo Thượng Quan Nhẫn vào Hòa Phong Sơn Trang, vì để giết một gia đình của Triệu gia diệt khẩu, đã dùng một mũi độc tật lê. Hồ bà tử hỏi, gã không rút mũi độc tật lê đó đem đi? Hồ bà tử đáp, nghe gã nói lúc đó thời gian quá cấp bách, gã không có cơ hội. Hồ bà tử hỏi, người gã giết chỉ bất quá là một gia đình, tại sao lại phải động dụng tới bổn môn ám khí? Châu Trưởng Quầy đáp, cho nên tôi đã dùng gia quy xử gã đã phải nằm liệt giường mấy ngày. Hồ bà tử thốt, được, nói tiếp đi. Châu Trưởng Quầy nói, trừ một mũi đó ra, trên người gã còn lại 22 mũi độc tật lê, 10 lượng 3 phân độc xa còn nguyên chưa động tới. Hồ bà tử thốt, không sai, Châu Trưởng Quầy kể, đêm trước khi chuyện xảy ra, gã muốn bọn tôi tìm người chế ra hai bao tay da nai, giao cho hai huynh đệ thuộc phòng dưỡng lão dùng. Hồ bà tử hỏi, người đã đáp ứng gã? Châu Trưởng Quầy gật đầu, bởi vì gã nói người gã muốn đối phó là Triệu Vô Kỵ, con trai của Triệu Giản. Hồ bà tử hỏi, người của phòng dưỡng lão làm sao có bổn môn ám khí được? Châu Trưởng Quầy đáp, gã đem độc tật lê của mình chia 16 mũi cho bọn họ. Kêu bọn họ cùng gã tiền hậu giáp kích, ra tay là phải dồn Triệu Vô Kỵ vào tử địa. Hồ bà tử hỏi, rồi sau đó, Châu Trưởng Quầy đáp, sau khi bọn chúng thất thủ, tôi lập tức phong bế chỗ đó, tổng cộng tìm ra 15 mũi độc tật lê. Hồ bà tử hỏi, bọn chúng quăng ra tổng cộng 16 mũi. Châu Trưởng Quầy đáp, không sai. Hồ bà tử hỏi, Giả Lão Lục và Liêu Lão Bát đương thời cũng có mặt tại hiện trường, có phải bọn chúng đã mang đi? Châu Trưởng Quầy đáp, tuyệt đối không phải, bọn chúng căn bản không dám động đến. Hồ bà tử thốt, cho nên các ngươi phán định một mũi độc tật lê thiếu mất đó nhất định đã ghim trên người Triệu Vô Kỵ. Châu Trưởng Quầy nói, hơn nữa hắn cũng bỏ đi rất vội vàng, có người nhìn dõi theo lúc hắn đi ra, cước bộ đi không ổn vững, còn có người nói mắt hắn đã trợn trừng. Lão ngẫm nghĩ, lại nói, kỳ quái là vài ngày sau lại có người ở Thái Bạch Cư dưới Cửu Hoa Sơn nhìn thấy hắn, sau đó Lực Ca và Mãnh Ca đã đến đó tìm. Không ngờ có đi mà chưa trở lại. Hồ bà tử hỏi, hắn đã trung ám khí bổn môn, tại sao lại chưa chết? Châu Trưởng Quầy đáp, điểm đó tôi cũng không nghĩ ra. Tới bây giờ Đinh Bãi và Đồ Cường đương nhiên đều đã minh bạch, người trong Lạt Tiêu Điếm này, ngoại trừ hai người bọn chúng ra, đều là người một nhà. Hồ bà tử không phải họ Hồ, Châu Trưởng Quầy cũng không phải họ Châu, hiển nhiên đều là người của Thục Trung Đường gia. Độc dược ám khí của Thục Trung Đường gia, bọn chúng đương nhiên đã biết từ sớm, nhưng bọn chúng lại không tưởng được tổ chức của Đường gia cũng nghiêm mật như vậy, mỗi một người phái xuất đến đều chừng như rất không đơn giản, tất cả hành động đều phối hợp nhất trí. Lối xuất thủ của tên trẻ nhìn giống khỉ đã khiến cho bọn chúng thất kinh. Sự kỹ càng của vị Châu Trưởng Quầy này càng làm cho bọn chúng thêm bội phục. Lão đầu tử một mực hút thuốc nhà khói nãy giờ vẫn một mực an tọa bất động, ổn như Thái Sơn. Bằng vào công phu vững chãi đó cũng đã cho phép nhìn thấy được người đó nhất định càng không giản đơn. Ngoại trừ tiểu tử đẹp trai bẽn lẽn kia ra, hiện tại mỗi một người đều đã nói rõ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Hồ bà tử là giám thị Liêu Lão Bát, đợi tên Hạnh Vận báo tử tái xuất hiện. Nhiệm vụ của tên trẻ giống khỉ là đối phó Giả Lão Lục. Nhiệm vụ của Châu Trường Quầy là tiềm phục ở đây lo chuyện liên lạc. Sứ mạng của bọn chúng có thành đạt, có thất bại, bất luận là thành hay bại đều phải báo cáo tổng kết. Người lo kết luận đáng lẽ phải là lão đầu tử hút ống điếu, nhưng lão ta cũng không mở miệng. Lẽ nào lão ta cũng đang đợi người? Người lão ta đợi là ai? Đinh Bãi chợt có một thứ cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy lão đầu tử đó tịnh không phải là chủ tể chân chính. Chủ tể chân chính nhất định là một người khác, một người mà bọn chúng không nhìn thấy. chỉ có người đó mới là người chân chính có thể quyết định sinh tử mệnh vận của người ta. Từ lúc bắt đầu, người đó đã khống chế tất cả mọi việc ở đây. Mọi người đều phải đem hành động của mình báo cáo cho người đó, đợi người đó quyết định. Người đó là ai? Tại sao nãy giờ bọn chúng không thấy người đó? Tim Đinh Bái đập thình thịch, hắn ẩn ước cảm thấy người đó hiện tại đã phải xuất hiện. Đêm càng khuya, bên ngoài chợt bốc lên một luồng gió, gió đập vào giấy bồi dán cửa sổ cũ kỹ, cạch cạch, thê lương. Lão đầu tử vẫn còn đang hút thuốc, hỏa quang lấp lóe chiếu trên khuôn mặt cứng đơ giống như nắp quan tài của lão. Gió không chui lọt qua song cửa, khói cũng không tản mát được. Khói mù trong Lạt Tiêu điếm càng nồng đặc, sương khói loáng thoáng mờ mịt. Đinh Bãi nhìn tiểu tử đẹp trai mắc cỡ kia, bộ dạng của y chừng như đang khó chịu, nhịn không được muốn ho khan. Y không hút thuốc, không uống rượu, không ăn ớt. Lẽ nào y cũng không phải là người của Đường gia? Kỳ quái là y vừa mới bắt đầu ho, lão đầu tử đó lập tức bỏ ống điếu xuống, còn dùng ngón cái nhúng nước dập tắt lửa trên ống điếu. Tiểu tử đẹp trai nhìn lão cười cười, cảm tạ, giọng nói của y nhẹ nhàng, hơn nữa khẩu âm thuần túy kinh thành, không có một chút giọng xuyên. Y rút ra một chiếc khăn tay lụa trắng như tuyết lau tay. Tay y thon dài mềm mại, động tác lại càng ôn nhu như sử nữ. Đinh Bãi nhìn y, cơ hồ nhìn đến ngây ngốc. Đinh Bãi tịnh không phải là thứ nam nhân có hứng thú với nam nhân. Nhưng nhìn thấy một mỹ nam tử như vậy, cả gã cũng không khỏi có chút động tâm. Tiểu tử đẹp trai đó không ngờ cũng nhìn gã cười cười. Ta thấy ngươi cũng không ăn cay, nãy giờ nhất định còn chưa no. Đinh Bãi không dám thừa nhận, lại không thể phủ nhận. Tiểu tử đẹp trai hỏi, ta nhờ châu trưởng quầy xào vài món ăn không cay, các ngươi cứ ở đây ăn từ từ, cho ta hỏi các ngươi vài câu, sau đó tiễn các ngươi về có được không? Thanh âm của y ôn nhu làm sao, thái độ thành khẩn làm sao, đối với một người lạ mặt cũng lịch sự làm sao? Đinh Bãi làm sao có thể cự tuyệt được, trưởng quầy đã sai người chuẩn bị đồ ăn không cay, nhưng tiểu tử đẹp trai đó chợt thở dài nhẹ nhẹ. Ta thật không hiểu tại sao bọn ta mỗi ngày đều có người làm sai chuyện như vậy. Câu nói đó y nói vẫn ôn nhu như trước, nhưng châu trưởng quầy vừa nghe thấy, trên mặt lập tức hiển lộ vẻ sợ hãi khủng bố. Mồ hôi trên trán hồ bà tử càng đẫm ướt, tiểu tử đẹp trai đó nhìn châu trưởng quầy. Hôm đó sau khi Triệu Vô Kỵ ra khỏi cửa, đã đi về hướng nào? Châu trưởng quầy đáp, đi về phía phải, tiểu tử đẹp trai hỏi, bên phải tổng cộng có bao nhiêu tiệm? Châu trưởng quầy ngây người, cái đó tôi chưa từng tính qua. Tiểu tử đẹp trai thốt, ta đã tính qua. Y không nghĩ ngợi gì, căn thứ nhất bên phải là một tiệm tạp hóa, căn thứ hai là tiệm cầm đồ, căn thứ ba bán tranh họa và đồ cổ. Y kể hết một lèo, căn cuối cùng là tiệm quan tài, lớn nhỏ tổng cộng có 126 tiệm. Mặt châu trưởng quầy rầm rề mồ hôi, lão đã đến đây được hơn một năm, tiểu tử kia mới đến có hai ngày đã dành chuyện ở đây còn hơn cả lão. Tiểu tử đẹp trai lại hỏi, hôm đó lúc Triệu Vô Kỵ ra khỏi Thọ Nhĩ Khang, là mới qua giờ ngọ. Tất cả các tiệm đều còn mở cửa, ngươi không đi hỏi họ sao? Châu trưởng quầy đùa tay áo lau mồ hôi trên trán. Không, tiểu tử đẹp trai thốt, ta đã hỏi qua, đi chậm chậm nói tiếp. Triệu Vô Kỵ đi đến trước tiệm thứ 18, đã gần muốn quỵ xuống. À chủ tiệm bán phấn sắp tận mắt chứng kiến, à ta thường ngồi sau quầy nhìn nam nhân bên ngoài, bởi vì chồng à còn có ba à vợ bé khác. Cả chuyện đó y không ngờ cũng đã điều tra rất rõ, châu trưởng quầy vừa thất kinh, vừa bội phục. Tiểu tử đẹp trai lại nói, lúc đó đang là ngày xuân, chừng như mọi người đều không muốn chết trong ngày xuân, cho nên nghề bán quan tài không ăn khách lắm, thợ mộc và mấy tay khuôn vác đều ở trong tiệm đánh bài, có một tên thợ mộc thua sạch túi, đang đứng trước cửa rầu rì, đã nhìn thấy Triệu Vô Kỵ bước ngang cửa. Tên thợ mộc đó họ Vu, hôm đó đã thua tổng cộng 3 tiền 5 phân bạc. Hôm đó chủ tiệm của bọn chúng đã đi vắng, cho nên bọn chúng ăn cơm xong là bắt đầu đánh bài. Tên thợ mộc họ Vu kể, Triệu Vô Kỵ vừa quẹo qua góc đó đã đụng vào mình một người. Người đó thân thể rất cao lớn, tướng tá hung mãnh, không những nhận ra Triệu Vô Kỵ, hơn nữa chừng như còn đặc biệt đến để tìm hắn, lập tức mướn xe ngựa chở Triệu Vô Kỵ đi. Mỗi một chi tiết y đều điều tra rất rõ ràng, cuối cùng còn hạ kết luận. Triệu Vô Kỵ quả thật đã trúng một mũi độc tật lê của bọn ta, vừa ra khỏi Thọ Nhĩ Khang là độc tính đã phát tác. Người cứu hắn là người bọn ta đã theo dõi trên đường từ Xuyên Trung đến đây. Vấn đề duy nhất hiện nay là, người trung ám khí Đường gia tất phải chết, Triệu Vô Kỵ tại sao còn có thể đi đến Cửu Hoa Sơn? Tại sao còn chưa chết? Nói xong những lời đó, tiểu tử đẹp trai đó nhìn châu trưởng quầy, đợi chờ lão biểu thị ý kiến. Châu trưởng quầy lại lắng nghe đến ướt rầm rề mồ hôi lạnh, Cả Đinh Bãi và Đồ Cường cũng nghe đến ngây người. Bọn chúng vốn luôn cảm thấy Châu Trường Quầy là người hành sự rất cẩn thận kỹ càng, nhưng hiện tại so với tiểu tử đẹp trai kia, Châu Trường Quầy thật không khác gì Chư Bát Giới. Đồ ăn không nấu cay đã bưng lên bàn, trong Lạc Tiêu điếm này, đồ ăn không cay không ngờ cũng nấu không tệ chút nào. Chỉ tiếc Đinh Bãi và Đồ Cường ăn không vô, vừa ăn vào đã ngửi thấy có hơi chua. Bởi vì lúc đó Châu Trường Quầy đã trốn trong một góc len lén nôn mửa. Lão thật sự quá sợ hãi, sợ đến mức nước chua trong bao tử trào ra luôn. Lão đầu tử hút ống điếu do dự, chung quy thốt. Con cái của lão ta rất nhiều, gánh nặng gia đình rất nặng, còn có bà mẹ già. Tiểu tử đẹp trai thốt, ta biết, lão đầu tử nói, lão ta tuy đã làm sai chút đỉnh, hành sự cũng đã rất tận tâm. Tiểu tử đẹp trai thốt, ta biết, lão đầu tử thở dài, không nói gì nữa. Tiểu tử đẹp trai chợt kêu, tiểu hầu, người qua đây. Tên trẻ giống khi lập tức bước qua, cung kính đứng trước mặt y. Tiểu tử đẹp trai hỏi, giả lão Lục có phải là danh nhân ở đây không? Đường hầu đáp, phải. Tiểu tử đẹp trai hỏi, nếu quả lão đột nhiên thất tung, có phải sẽ có rất nhiều người đi tìm lão không? Đường hầu đáp, phải. Tiểu tử đẹp trai hỏi, lúc người dẫn lão đến đây, trên đường có bị người ta nhìn thấy không? Đương nhiên là có, giả lão Lục đã là danh nhân, người nhận ra lão đương nhiên không ít. Tiểu tử đẹp trai hỏi, ngoại trừ dùng ám khí ra, người còn có thể dùng cách khác để giết lão không? Đường hầu đáp, có thể. Tiểu tử đẹp trai hỏi, vậy ngươi tại sao nhất định phải dùng ám khí bổn môn? Ngươi có phải muốn để người ta biết bổn môn đã có người đến đây? Hơn nữa còn đang trong hẻm Lạt Tiêu. Đường hầu không nói gì được, khuôn mặt giống hệt mặt khỉ đã vì sợ hãi khủng bố mà méo mó. Tiểu tử đẹp trai đó căn bản không nói ra ý muốn bọn họ phải làm gì, gã và Châu Trưởng Quầy cũng đã sợ đến điên người. Hiện tại Đinh Bãi và Đồ Cường đương nhiên đã biết ở đây ai mới là chủ tể chân chính. Bọn chúng vốn cả nằm mộng cũng không tưởng được lại chính là tiểu tử đẹp trai đó. Tim Đinh Bãi vốn đã đập thình thịch, hiện tại đương nhiên đã gần muốn đứt hơi. Tiểu tử đẹp trai lại cười cười, bỗng hỏi, người có biết bọn họ tại sao lại sợ không? Đinh Bãi lắc đầu, tiểu tử đẹp trai đáp, bởi vì bọn họ biết mình đã làm sai chuyện, cũng biết ta là người ra sao. Y mỉm cười, lại nói, ta nghĩ người nhất định nhìn không ra ta là người ra sao. Đinh Bãi thừa nhận, tiểu tử đẹp trai thốt, trước đây có người từng bình về ta bằng 12 chữ, tâm ngoan tay độc, mặt lạnh vô tình, lục thân bất nhận. Y không ngờ lại cười rất khoái trá, người đó thật rất hiểu rõ ta, dùng 12 chữ đó để hình dung ta thật là cực hay. Đinh Bãi thất kinh nhìn y, nhìn cách nào cũng nhìn không ra, người đó sao lại đáng sợ như vậy. Tiểu tử đẹp trai hỏi, ngươi không tin? Đinh Bãi lắc đầu, tiểu tử đẹp trai cười, có lúc cả ta cũng không tin. Y chợt cải biến chủ đề, những món ăn đó không cay, hai vị sao không ăn đi? Đồ Cường đáp, bọn tôi đều đã no rồi. Tiểu tử đẹp trai hỏi, thật đã no? Đồ Cường đáp, thật. Tiểu tử đẹp trai thở dài, vậy thì ta yên tâm, ta luôn nghĩ để một người đói đi chết là chuyện rất tàn nhẫn, rất thất lễ. Y thở dài nhẹ nhẹ, chợt thò ra ba ngón tay, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên trái cổ của Đồ Cường. Đinh Bãi lập tức nghe một tiếng xương vỡ rất khô khan, đồng thời cũng nhìn thấy trong mắt Đồ Cường đột nhiên lòi ra, hô hấp đột nhiên ngưng hẳn, cả người đột nhiên cứng đơ. Sau đó, gã người thấy một mùi hôi khiến cho người ta muốn ói. Tiểu tử đẹp trai lại nhìn gã mỉm cười. Hiện tại ngươi có tin chưa? Đinh Bãi phảng phất đã cứng đơ người. Gã trông quy đã hiểu rõ Châu Trường Quầy hồi nãy tại sao lại ói mửa, hiện tại gã cũng muốn ói. Nỗi sợ hãi chừng như một bàn tay vô hình đang bóp chặt ruột gan phèo phổi của gã thành một cuộn. Ba ngón tay thon dài của tiểu tử đẹp trai đó cũng đã đến sát yết hầu của gã. Gã chợt dụng toàn lực hét lớn. Ngươi là ai? Một người lúc biết rõ mình không tránh khỏi cái chết, thường hy vọng biết rõ mình chết trong tay ai. Đó là thứ tâm lý rất buồn cười, vừa ngu xuẩn vừa buồn cười, có thể khiến cho người ta cười văng nước mũi, nước miếng, nước mắt. Tiểu tử đẹp trai đáp, ta là Đường Ngọc. Đường Ngọc, nghe thấy hai chữ đó, từ trong yết hầu vỡ nát thở phào ra một hơi, chừng như cảm thấy mình chết tịnh không oan uổng. Một người đụng phải Đường Ngọc, đương nhiên phải chết trong tay Đường Ngọc, đó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đương nhiên. Đường Ngọc lại dùng chiếc khăn tay lụa trắng như tuyết lau tay, giống như một nhà sưu tầm đang cẩn thận lau chùi một món đồ sứ tinh trí. Tay của y nhìn thật giống một món đồ sứ tinh trí, tươi đẹp, mềm mại, mỏng manh. Nhưng ai cũng không đoán nổi bàn tay đó trong phút chốc có thể bẻ đoạn yết hầu của người ta. Đường Hầu chợt nói, ngươi mau động thủ đi, ta làm sai chuyện, ta không trách ngươi. Đường Ngọc hỏi, ngươi đã làm sai chuyện gì, ta sao lại không nhớ ra vậy? Đường Hầu thất kinh nhìn y, ngươi, Đường Ngọc mỉm cười, có những chuyện ta rất mau quên, nếu quả không có ai để tỉnh ta, ta cả đời cũng không nhớ đến. Vẻ kinh ngạc của Đường Hầu lập tức biến thành hoan hỉ. Đường Ngọc lại hỏi Châu Trưởng Quầy, ngươi có nhớ ngươi hồi nãy đã làm chuyện gì không? Châu Trưởng Quầy lập tức lắc đầu, tôi không nhớ, không nhớ chút nào. Đường Ngọc vỗ vai Hồ Bà Tử, đặc biệt là ngươi, ngươi căn bản không làm sai, ta nếu là ngươi cũng làm vậy, ta cũng không muốn đắc tội với Trương Nhị Công Tử, càng không muốn chết dưới kiếm của người khác. Hồ Bà Tử nhìn y, trong mắt ngập tràn vẻ cảm kích và tôn kính. Hiện tại y đang cần nhân thủ, bọn họ đều là huynh đệ của y, lúc nào cũng có thể đi liều mạng cho y. Phương pháp hành xử của y tuy rất tà dị kỳ quái, lại vẫn có thể đạt được mục đích, hơn nữa còn hữu hiệu hơn bất kỳ phương pháp nào khác. Đường Ngọc đối với việc những người đó biểu hiện vẻ tôn kính hiển nhiên rất đắc ý. Ý tứ của tôn kính thông thường là phục tùng và trung thành. Y cần người ta trung thành với y, bởi vì y biết, nếu quả y muốn thay thế người cha đã già nua của y trở thành tôn chủ của Đường gia, còn cần có rất nhiều nhân thủ trung thành với y. Trở ngại lớn nhất của y tịnh không phải là Đường Ngạo. Đường Ngạo quá kiêu ngạo đến mức cả tranh đấu với y cũng không thèm tranh. Người y thật sự lo lắng là một người khác, nghĩ đến người đó, trong tâm lý y liền cảm thấy hơi phát lãnh. Nhưng y khơi khơi lại nhịn không được phải nghĩ đến, nếu quả Đường Khuyết có ở đây, hắn sẽ xử lý chuyện này ra sao? Sẽ đối phó Triệu Vô Kỵ ra sao? Lão đầu tử hút thuốc đang nhìn y, trong mắt chừng như lại xuất hiện một bóng hình của một người khác. Lão nhân đó luôn luôn không thích Đường Ngọc, lại không thể không tán đồng phương pháp hành sự của y. Bởi vì phương pháp hành sự của Đường Ngọc cơ hồ hoàn toàn giống hệt với Đường Khuyết. Lão nhớ có người từng nói, bộ dạng của Đường Ngọc không khác gì một Đường Khuyết thu nhỏ lại, quan hệ giữa hai người đó thật giống như giữa Đường Tử Đàn và nhị ca của ông ta vậy. Đường Tử Đàn là lão đầu tử hút ống điếu, nhị ca của lão là Đường Nhị Tiên Sinh, danh chấn thiên hạ. Lão nhân cười khổ trong lòng, lão quả thật luôn luôn mô phỏng theo nhị ca mình, nhưng lão biết mình vĩnh viễn cũng không bì kịp nhị ca mình. Nếu quả Đường Nhị Tiên Sinh có ở đây, Đường Ngọc tuyệt không dám khoa trương như vậy. Trong tâm lão nhân tuy cảm thấy tội nghiệp bi thương, trên mặt lại không để lộ ra chút biểu tình gì. Mặt lão vĩnh viễn giống hệt như cái nắp quan tài vậy, cho nên lão mới được gọi là Đường Tử Đàn. Gỗ dùng làm quan tài, thứ tốt nhất là gỗ tử đàn. Lão không biết sau khi mình chết đi có thể được chôn trong quan tài làm bằng gỗ tử đàn không. Vấn đề đó trong tâm lão đã nghĩ qua rất nhiều lần. Nếu quả Đường Nhị Tiên Sinh đang hút thuốc, Đường Ngọc tuyệt không thể ho khan, cho dù thật có muốn ho khan, cũng sẽ nhịn. Đường Tử Đàn lại hút thuốc, lão không muốn đắc tội với Đường Ngọc, một người lục thân bất nhận, mặt lạnh vô tình, ai cũng không muốn đắc tội. Nhưng lão cũng không muốn để Đường Ngọc nghĩ lão thật là một lão đầu tử không đáng để tôn kính. Một lão nhân già cả, ngồi trước ánh mắt băng lãnh của một Đường Ngọc trẻ măng, trong tâm khó tránh khỏi tràn ngập mâu thuẫn và bi ai. Lần này Đường Ngọc không những không ho khan, trái lại còn thắp lửa châm thuốc cho lão. Trong tâm Đường Tử Đàn đã bắt đầu có chút thoải mái. Đường Ngọc mở miệng, hiện tại bọn ta có phải đã có thể xác định Triệu Vô Kỵ quả thật đã trung ám khí của bổn môn vào ngày đó. Vì để biểu thị sự tôn trọng đối với lão nhân đó, câu hỏi đó đương nhiên là hỏi lão. Đường Tử Đàn đáp, phải, Đường Ngọc thốt, nhưng bọn ta cũng đã có thể xác định Triệu Vô Kỵ còn chưa chết. Đường Tử Đàn đáp, không sai. Đường Ngọc thốt, người bọn ta theo dõi suốt từ xuyên trung đến đây khinh công cực cao, hơn nữa lại tinh thông thuật dịch dung, có lúc cả chiều cao của thân thể cũng có thể cải đổi, hiển nhiên còn tinh thông luôn xúc cốt công, khó khăn nhất trong các môn công tuôn rút gân cốt. Đường Tử Đàn nói, không sai, Đường Ngọc thốt, người đó nhất định rất thích cờ bạc, tuy biết rõ bọn ta đang theo dõi gã, vẫn phải len lén đi cờ bạc, hơn nữa mỗi lần đổ đều thua, thua đến mức cả khăn thắt đầu cũng thua luôn. Đường Tử Đàn nói, đồ quỷ như gã đích xác rất ít thấy. Đường Ngọc thốt, một đồ quỷ có thể hoàn toàn hội đủ những điều kiện của gã, hình như chỉ có một người. Mắt Đường Tử Đàn phát sáng, người nói Hiên Viên Nhất Quang. Đường Ngọc đáp, không sai, người ta nói đến là gã. Đường Tử Đàn hỏi, người đó và bọn ta có rối rắm gì sao? Đường Ngọc đáp, không có dây dưa, gã đến Đường gia bảo phố, chỉ bất quá là vì muốn tìm một người dùm Triệu Vô Kỵ. Đường Tử Đàn hỏi, người gã muốn tìm có phải là Thượng Quan Nhẫn? Đường Ngọc đáp, phải. Đường Tử Đàn hỏi, cho nên ngươi nghĩ người cứu Triệu Vô Kỵ hôm đó cũng là gã? Đường Ngọc đáp, Tuyệt đối là gã. Hiện tại bọn họ đã gỡ được một mắc gút. Hiện tại bọn họ chuẩn bị gỡ mắc gút thứ nhì. Đường Ngọc đề xuất vấn đề chính. Nơi đây không có bằng hữu của Hiên Viên Nhất Quang, cũng không có chỗ để gã trốn tránh. Gã tại sao lại muốn chạy đến đây? Vấn đề đó nhìn rất đơn giản, kỳ thật lại rất mù mờ. Đường Tử Đàn là một tay lão luyện giang hồ, kinh nghiệm phong phú, lập tức nói ra đáp án. Bởi vì Triệu Vô Kỵ đang đợi gã ở đây. Lão lại giải thích, lão đi nghe ngóng tin tức cho Triệu Vô Kỵ, đương nhiên phải trở về đem kết quả nói cho Triệu Vô Kỵ biết, không chừng bọn chúng vốn đã ước hẹn gặp mặt ở đây. Trong mắt Đường Ngọc lộ vẻ tán thưởng. Hoàn toàn chính xác, Đường Tử Đàn thốt, nói ngược lại, gã đã đến đây, Triệu Vô Kỵ nhất định đang ở đây. Đường Ngọc nói, hoàn toàn chính xác, Đường Tử Đàn hỏi, người bà tử gặp hôm nay, bộ dạng tuy đã biến đổi, nhưng cũng không có ai có thể đoán định hắn tịnh không phải là Triệu Vô Kỵ. Hồ bà tử đồng ý điểm đó. Đường Tử Đàn thốt, nếu quả hắn là Triệu Vô Kỵ, nhất định sẽ nghĩ ra cách đi gặp Hiên Viên Nhất Quang. Lão lại nghĩ ngợi, lại nói ngược lại, nếu quả bọn chúng đã gặp mặt, hắn nhất định là Triệu Vô Kỵ. Đường Ngọc thốt, hoàn toàn chính xác, Đường Tử Đàn nói, cho nên làm sao, lão không nói tiếp, đó là lối phân tích và suy luận tinh mật phi thường, đầu óc già nua suy nhược của lão đã không còn đủ sức ứng phó những vấn đề đó. Đường Ngọc nói tiếp xùm lão, cho nên bọn ta chỉ cần tìm ra gã, là có thể tìm ra Triệu Vô Kỵ. Đường Tử Đàn hỏi, bọn ta còn có thể tìm ra gã. Đường Ngọc cười cười, cho dù bọn ta tìm không ra, gã cũng sẽ để bọn ta tìm ra. Điểm đó Đường Tử Đàn không hiểu. Đường Ngọc nói, bởi vì sau khi bọn chúng gặp mặt, Triệu Vô Kỵ sẽ biết Đường gia đã có 3 người theo dõi gã đến đây. Đường Tử Đàn thốt, không sai. Đường Ngọc nói, mình nếu là Triệu Vô Kỵ, biết Đường gia có 3 người lọt vào địa bàn của Đại Phong Đường, mình có để 3 người đó sống sót trở về sao? Đường Tử Đàn đáp, không. Đường Ngọc thốt, hắn cũng không, nhưng hắn nếu quả muốn giết bọn ta, nhất định trước tiên phải tìm ra bọn ta. Đường Tử Đàn nói, hắn cũng vì tất nhất định có thể tìm ra bọn ta. Đường Ngọc thốt, cho nên hắn nhất định sẽ dùng Hiên Viên Nhất Quang làm mồi câu cá, đi câu 3 con cá mập bọn ta. Đường Tử Đàn giật mình, cho nên bọn ta cho dù có tìm không ra Hiên Viên Nhất Quang, gã cũng sẽ có cách để bọn ta tìm ra. Đường Ngọc mỉm cười, cho nên bọn ta chỉ cần tìm ra Hiên Viên Nhất Quang, là có thể tìm ra Triệu Vô Kỵ. Hiện tại mắc gút thứ nhì đã giải khai xong. Đường Ngọc thốt, dưới tình huống này, Triệu Vô Kỵ nhất định sẽ an bài một hầm bẫy, để cho bọn ta mắc câu. Đường Tử Đàn nói, không sai. Đường Ngọc thốt, hắn nhất định ẩn mình trong bóng tối, đợi Hiên Viên Nhất Quang dẫn bọn ta ra, hắn đột kích từ trong bóng tối, chỉ cần có thể nhất kích thành công, trước tiên giết được một người trong bọn ta, còn lại 2 người, bằng vào võ công của bọn chúng có thể coi như ứng phó nổi. Hà huống bọn chúng còn có thể tìm đến người trong phân đà của Đại Phong Đường ở đây làm trợ thủ. Đường Tử Đàn cười lạnh, đó là vọng tưởng của hắn. Đường Ngọc thốt, đối với hắn mà nói, vọng tưởng đó tịnh không sai lầm, bởi vì hắn tuyệt không thể tưởng được bọn ta đã tính ra hắn đang ở đây. Đường Tử Đàn nói, điểm đó rất trọng yếu. Đường Ngọc thốt, một điểm càng trọng yếu hơn là hắn hoàn toàn không biết hư thật về bọn ta. Đường Tử Đàn nói, ít ra hắn biết bọn ta có 3 người đến. Đường Ngọc thốt, nhưng hắn lại không biết 3 người đó là ai, cũng không tính ra được thực lực của bọn ta. Đường Tử Đàn điềm đạm nói, bọn chúng đương nhiên càng không tưởng được Đường Ngọc cũng đã đến. Đường Ngọc xem chừng căn bản không nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của lão. Ta hồi đang ở trong một khách sạn nhỏ ở Xuyên Tây, đã cố ý xuất thủ đánh hụt, không những để cho gã chạy trốn, còn để cho gã mang theo một mũi độc tật lê, là vì muốn để cho gã đánh giá thấp thực lực của bọn ta, để gã nghĩ độc tật lê đó là ám khí lợi hại nhất của bọn ta. Y mỉm cười, chậm chậm nói tiếp, chi kỳ chi bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng, gã nếu coi thường bọn ta, tất đã tự mình tìm đường chết. Đường Tử Đàn thở dài nhẹ nhẹ, cho nên trận chiến này bọn chúng chắc chắn bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Đường Ngọc thốt, nhưng bọn chúng cũng tịnh không phải không có điều kiện có lợi đối với bọn chúng. Đường Tử Đàn hỏi, điều kiện gì? Đường Ngọc đáp, đây là địa bàn của Đại Phong Đường, bọn chúng ít ra cũng đã chiếm địa lợi. Đường Tử Đàn thừa nhận. Đường Ngọc thốt, bọn chúng đối với ám khí của Đường gia đương nhiên còn có chút đắn đo, cho nên bọn chúng nhất định sẽ tìm chỗ có lợi nhất cho bọn chúng, bố trí hầm bẫy ở đó. Đường Tử Đàn hỏi, chỗ nào là chỗ có lợi nhất cho bọn chúng? Đường Ngọc đáp, thứ nhất, chỗ đó nhất định phải rất rộng rãi, giúp cho bọn chúng có dư đất để chống đỡ. Đường Tử Đàn thốt, Không sai, Đường Ngọc nói. Thứ hai, chỗ đó nhất định phải có rất nhiều yểm hộ có thể giúp cho bọn chúng tránh né. Y lại giải thích tiếp, cây cối là thứ yểm hộ rất tốt, nếu quả cây cối dày đặc, ám khí rất khó đánh chúng. Đường Tử Đàn đáp, không sai, Đường Ngọc thốt. Thứ ba, chỗ đó nhất định phải nằm trong địa bàn của bọn chúng có thể mai phục người của bọn chúng ở đó. Thí dụ mà nói, chỗ đó nếu quả có tửu điếm, bọn chúng có thể hoán đổi trưởng quầy và đám chạy bàn bằng đám đệ tử của Đại Phong Đường. Đường Tử Đàn nói, không sai, Đường Ngọc thốt, nhưng phàm chuyện gì có lợi tất cũng có điểm yếu, bọn chúng làm như vậy cũng có chỗ hư hoại. Đường Tử Đàn lại không hiểu, hư hoại chỗ nào, Đường Ngọc đáp, mấy chỗ như vậy nhất định không có quá nhiều, nếu quả bọn ta có thể đoán đúng chỗ bọn chúng chọn, chính bằng vào đạo lý của người ta mà nhập mình vào người ta, cũng bố trí mai phục ở đó. Châu trưởng quầy chợt nói, tôi biết có một chỗ như vậy. Đường Ngọc mỉm cười, ta đang đợi ngươi nói đây. Châu trưởng quầy nói, thành Nam có sư tử lâm, nơi đó rất rộng rãi, cây cối tùm, có một tử quán lộ thiên, chủ quán ở nơi đó chính là lão bằng hữu của Kiều Ổn. Lão lại nói tiếp, Kiều Ổn là đà chủ phân đà của Đại Phong Đường ở đây. Đường Ngọc cười, đối với bọn chúng mà nói, nơi đó thật không còn chỗ nào tốt hơn. Châu trưởng quầy chừng như rất muốn lập công chuộc tội, cho nên tỏ vẻ rất nhiệt tình, rất tận lực. Hiện tại bọn ta nên làm sao để bố trí nhân thủ? Đường Ngọc đáp, trước hết ta phải đến đó xem rồi mới có thể quyết định được. Châu trưởng quầy hỏi, lúc nào đi xem? Đường Ngọc đáp, ta nghĩ bọn chúng nhất định sẽ chọn khoảng hoàng hôn ngày mai phát động chuyện này, cho nên bọn ta cũng không cần phải quá gấp gáp. Y cười cười, lại nói, từ bây giờ cho đến hoàng hôn ngày mai, còn khoảng không quá 10 canh giờ, 10 canh giờ cũng có thể làm rất nhiều chuyện. 10 canh giờ đích xác có thể làm rất nhiều chuyện, bọn họ chuẩn bị làm những chuyện gì? Đường Ngọc thốt, đây là lần đầu tiên bọn ta chính thức hành động trong địa bàn tâm phúc của Đại Phong Đường, cho nên bọn ta đã không động thì thôi, một khi động là phải làm cho người ta kinh hoàng, phải giết tận nhuệ khí của bọn chúng. Ánh mắt vốn rất ôn nhu ấm dịu của y chợt đã biến thành bén nhọn như đao phong. Y điềm đạm nói tiếp, giết, giết, giết, giết hết người ở đây. Y nói liên tục 4 tiếng giết, trên mặt lại lộ xuất một nụ cười mỉm ôn hòa. Lúc đó gió càng lớn, giữa trời đêm chợt vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa. Đường Ngọc mặt không biến sắc, mỉm cười. Lần này bọn ta phải nhổ tận gốc Đại Phong Đường từ đây. Lần này bọn ta không những giết Hiên Viên Nhất Quang, giết Triệu Vô Kỵ, giết Kiều Ổn, còn phải giết sạch những người của Đại Phong Đường ở đây. Lúc đó Hiên Viên Nhất Quang đã cho Triệu Vô Kỵ một câu trả lời rất xác minh. Không sai, Thượng Quan Nhẫn đang ở đường ra bảo phố. Tiếng sấm xé tan màn trời lấn át tiếng gió gào, mưa rơi mờ mịt. Vô Kỵ vẫn đang ngồi bất động nơi đầu thuyền, cơn mưa lớn rất mau chóng thấm ướt toàn thân chàng. Chàng từ nhỏ đã ghét mưa rơi, trời mưa là bị bắt ở trong phòng đọc mấy thứ kinh thư, cho đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ được. Nhưng hiện tại chàng tỉnh không ghét bỏ cơn mưa này, nước mưa ít ra đã có thể giúp cho đầu não chàng lãnh tĩnh. Thượng Quan Nhẫn đang ở đường ra bảo phố, hiện tại chàng đã biết nơi hạ lạc của thù nhân, chàng nên làm sao để đi phục thù. Đường ra bảo phố rất rộng lớn, ta không thể xác định lão ta thật ra đang ở đâu, chỉ bất quá nghe nói lão ta đã đính hôn với một muội muội ở quá của bảo chủ, hơn nữa đã trở thành một chủ quản của vài bộ môn rất trọng yếu trong nội bộ đường ra. Thượng Quan Nhẫn đã quá vợ từ lâu. Chính sách đối ngoại của đường ra lại giống hệt như của Hán Triều, rất thích dùng thủ đoạn thân thuộc để kết giao. Đoạn hôn nhân này của Thượng Quan Nhẫn chính là để bảo chứng quan hệ giữa lão ta và đường ra. Những năm gần đây nhân thủ của đường ra rất phượng thịnh, cao thủ vô số, sau khi liên minh với Phích Lịch Đường, thế lực càng lớn hơn, Đường Nhị Tiên Sinh và Đường Ngạo, Đường Ngọc huynh đệ tuy vang danh trong giang hồ, nhưng đường ra bảo phố còn có những cao thủ vô danh, không chừng còn đáng sợ hơn cả bọn chúng. Những chuyện đó căn bản không cần Hiên Viên Nhất Quang nói ra, Vô Kỵ cũng đã sớm hiểu được. Sau khi trải qua một năm khổ luyện, chàng đã trưởng thành hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bất kỳ người nào. Hiên Viên Nhất Quang trốn trong khoang thuyền, hắn không muốn mắc mưa, nhưng hắn cũng không phản đối người khác mắc mưa. Vô Kỵ trung quy đã ngẩng đầu nhìn hắn, chợt cười cười. Ta biết trong tâm ngươi đang nghĩ gì. Ồ, Vô Kỵ cười, ngươi sợ ta đến đường ra bảo phố tìm chết. Hiên Viên Nhất Quang thừa nhận. Vô Kỵ thốt, nhưng ngươi đừng lo, ta đã không còn là một tiểu tử đôi mắt thất thần, đầu óc si dại, trong tâm chỉ nghĩ đến đi tìm thù nhân liều mạng, ta tuyệt không khóc giống trào hết ruột gan, mắt mũi đỏ ngầu, bộ dạng như vậy mà xông vào đường ra bảo phố đi tìm Thượng Quan Nhẫn. Thái độ của chàng trầm lạnh, Bởi vì hiện tại ta đã biết, thống khổ và xung động căn bản không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Mình càng thống khổ, thù nhân của mình càng khoan khoái. Mình càng xung động, thù nhân của mình càng đắc ý. Hiên Viên Nhất Quang cười. Ta đã sớm nhận biết ngươi không phải là hạng lưu manh giả bộ làm hiếu tử. Vô Kỵ thốt, hồi nãy ngươi thấy ta lại đã bị gạt, nhưng ta bảo đảm đó tuyệt đối là lần cuối cùng. Hiên Viên Nhất Quang mỉm cười. Hy vọng đó là lần cuối cùng. Vô Kỵ thốt, ta cũng có thể bảo đảm ta tuyệt không đi tìm chết một cách khơi khơi. Một khi Thượng Quan Nhẫn còn sống, ta không thể chết. Chàng Tịnh không nghiến răng, không thoát ruột đổ máu trong lòng mà thề thốt. Thư thái độ lãnh tĩnh này, trái lại, lại càng hiển xuất sự quyết tâm của chàng. Vô Kỵ thốt, ba người theo dõi ngươi đến đây, ta cũng tuyệt không để bọn chúng sống sót trở về. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Vô Kỵ trầm tư không trả lời. Hiên Viên Nhất Quang nói, muốn câu cá cũng nên chọn chỗ buông câu tốt, ta biết có Sư Tử Lâm, chỗ đó rất rộng, có rất nhiều cây. Vô Kỵ ngắt lời hắn, ta biết chỗ đó, ta đã đi qua. Hiên Viên Nhất Quang nói, chỗ rộng rãi, dễ dàng tránh né ám khí, chỗ cây nhiều, dễ dàng tìm yểm hộ. Vô Kỵ thốt, nhưng chỗ rộng rãi cũng dễ dàng để bọn chúng trốn chạy, hơn nữa bọn chúng lại ở trong tối, nhân thủ của bọn ta lại không đủ. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, người nghĩ chỗ đó không tốt? Vô Kỵ đáp, không tốt. Hiên Viên Nhất Quang nói, vậy ngươi? Vô Kỵ lại ngắt ngang lời nói của hắn, chợt hỏi, ngươi làm sao trà trộn tiến được vào đường ra bảo phố? Hiên Viên Nhất Quang đáp, nhìn bề ngoài, đường ra bảo phố không khác gì một thị trấn phồn vinh, mặt trong có nhiều phố xá, mấy chục hàng quán, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến cái gì, nơi đó đều có. Vô Kỵ thốt, đã có hàng quán, đương nhiên khó tránh khỏi phải lai vãng với thương nhân bên ngoài. Hiên Viên Nhất Quang cười, không sai chút nào, cho nên ta giả làm một đại thương nhân từ Liêu Đông đến, mang theo một dương sâm trường bạch và một dương gia thuộc, ngang nhiên tiến vào đường ra bảo phố. Vô Kỵ hỏi, sau đó bọn chúng làm sao lại nhận ra được ngươi là một đại lão bản giả mạo? Hiên Viên Nhất Quang đáp, đường ra có một tên lưu manh, lúc đánh bạc chơi trò gian lận với ta, bị ta đánh như tử một trận, sau đó. Hắn không nói tiếp, tới lúc đó mà còn đi cờ bạc, còn đánh người, chính hắn cũng cảm thấy không hay ho gì. Vô Kỵ mỉm cười, ta nhớ dân cờ bạc có một câu tục ngữ. Hiên Viên Nhất Quang thốt, tục ngữ thông thường đều là lời hay, ít nhiều gì cũng có chút đạo lý. Vô Kỵ nói, có lúc không phải chỉ có một chút đạo lý. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, câu tục ngữ đó nói gì? Vô Kỵ đáp, nếu thua vì bị gian lận, chỉ còn nước chơi gian lận mới có thể gỡ lại. Hiên Viên Nhất Quang cười, có lý, thật rất có lý. Vô Kỵ thốt, lần trước bọn chúng chơi trò gian lận mà nắm được cái đuôi của ngươi, lần này chắc ngươi cũng nên để bọn chúng nắm lần nữa. Hiên Viên Nhất Quang nói, một khi có độ cờ bạc, ta luôn tán thành. Vô Kỵ thốt, cây cối tuy là vật yểm hộ rất tốt, nhưng còn có vật yểm hộ còn tốt hơn cả cây. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, vật gì? Vô Kỵ đáp, người, có chỗ cờ bạc, đương nhiên có người, chỉ cần gây sòng nhiệt náo, người tuyệt không thiếu. Có Hiên Viên Nhất Quang, đương nhiên không thể không nhiệt náo. Hiên Viên Nhất Quang bỗng lắc đầu, cách này không tốt. Vô Kỵ hỏi, tại sao không tốt? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ám khí của đường ra không có mắt, nếu phóng chúng người khác, những người đó thật chết quá oan uổng. Vô Kỵ nói, đường ra không phải là quân ô hợp, bọn chúng cũng là võ lâm thế gia, cũng có gia quy của bọn chúng, ám khí của bọn chúng càng chân quý, tuyệt không thể phóng loạn ám khí, tổn hao vô cớ. Chàng mỉm cười, nói tiếp, cho nên người càng nhiều, càng loạn, bọn chúng càng không dám tùy ý phát ám khí. Hiên Viên Nhất Quang thốt, nhưng giữa đám đông hỗn loạn, bọn ta cũng không thể tìm ra bọn chúng. Vô Kỵ nói, bọn ta có thể tìm ra. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, tại sao vậy? Vô Kỵ đáp, bởi vì ở đây Đại Phong Đường có một phân đà, trong phân đà ít ra cũng có mấy chục huynh đệ. Hiên Viên Nhất Quang cuối cùng đã hiểu thấu, cho nên người đánh bạc với ta đều là huynh đệ của Đại Phong Đường. Vô Kỵ đáp, mỗi một người đều là huynh đệ của Đại Phong Đường. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, người muốn ta trước hết nhìn rõ bộ dạng của mỗi một người bọn họ. Vô Kỵ đáp, bọn ta thậm chí còn có thể lưu lại trên người bọn họ một tiêu ký, để bọn ta có thể nhận ra mà người khác lại không. Người của đường ra nếu đến, vậy, Hiên Viên Nhất Quang xen lời, không khác gì ba con chuột đã sa vào hũ nếp, cả kẻ mù cũng có thể mò ra được bọn chúng. Vô Kỵ cười, không sai chút nào, Hiên Viên Nhất Quang lại lắc đầu, cách này không tốt, ít ra có một điểm không hay. Vô Kỵ hỏi, điểm nào? Hiên Viên Nhất Quang cười lớn, người đánh bạc với ta đều là huynh đệ của mình, ta không thể ham thích gom hết tiền của bọn họ được. Sấm dội long trời, mưa ào ạt rầm rề. Kiều Ổn đang đứng bên song cửa, nhìn màn mưa dày đặc ngoài song, lão vốn muốn khép cửa, lại bất chi bất giác đứng nhìn đến xuất thần. Nơi đây là một nơi rất khô cằn, đã rất lâu rồi không có mưa lớn như vậy. Lão còn nhớ trận mưa lớn lần trước là vào tháng 9 năm ngoái. Lão nhớ rành rành như vậy là vì đêm hôm đó có hai người đến, một là Khúc Bình, một là đại tiểu thư của Triệu gia Triệu Thiên Thiên. Hôm đó chính là khí hậu nóng bức chuẩn bị vào thu, ban ngày trời nắng chang chang nóng muốn chết, đêm đến mưa ồ ạt, tẩy rửa sạch hết hơi nóng của ban ngày, lão đã chuẩn bị một chút rượu thịt, đang muốn uống vài chén. Ngay lúc đó, Khúc Bình và Thiên Thiên đã đến, bộ dạng nhìn giống như gần kiệt sức. Sau này lão mới biết bọn họ đã sống trên Cửu Hoa Sơn 2 tháng vì muốn đi tìm Vô Kỵ. Ai biết được không những không tìm ra Vô Kỵ, Phượng Nương trái lại cũng đã thất tung. Tinh khí của đại tiểu thư rất hư hỏng, đối với Khúc Bình luôn luôn la hét ngang ngược, không nể mặt chút nào. Khúc Bình lại không tức giận chút nào. Sau khi Phượng Nương thất tung, bọn họ cô nam quả nữ giữa Thâm Sơn đã phát sinh ra chuyện gì, Kiều Ổn đương nhiên không hỏi, cũng không dám hỏi. Lão luôn luôn là một người rất an phận, rất biết bổn phận, tuy chưa làm qua đại sự gì, cũng chưa từng phạm qua sai lầm. Lão tuy cảm thấy Khúc Bình không tránh khỏi có chút lợi dụng, nhưng cũng không ghen ghét tuổi trẻ Triệu Vân Tiến, nếu quả Khúc Bình có thể cưới được vị đại tiểu thư đó, lão cũng rất cao hứng. Cho nên lão lại kêu người lấy thêm rượu, thêm thịt, chuẩn bị khách phòng. Triệu đại tiểu thư lại kiên trì một mực muốn đi ngay đêm đó, bọn họ đến đó chỉ bất quá vì muốn tìm lão mượn chút tiền lộ phí, cần 2-3 ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, có thể đi đường rất xa, vị đại tiểu thư đó chuẩn bị đi đâu. Kiều Ổn cũng không hỏi, làm nhiều sai nhiều, đa ngôn sẽ dẫn tới họa, chuyện biết càng nhiều, phiền não càng lớn. Đó là nguyên tắc làm người hay hành sự của lão, bởi vì lão luôn luôn theo sát nguyên tắc đó, cho nên lão có thể nắm lấy chức vị này suốt 20 năm qua, 20 năm thái bình an lạc. Năm ngoái, chuyện Hạnh Vận Báo Tử lão tịnh không phải là không nghe phong phanh, cũng tịnh không phải hoàn toàn không biết tên Hạnh Vận Báo Tử đó là đại công tử của Triệu Nhị gia. Nhưng Vô Kỵ đã không đến tìm lão. Lão dĩ nhiên là cứ giả hồ đồ không biết. Hôm nay người Hiên Viên Nhất Quang kêu lão đi tiếp là ai? Trong tâm lão ít nhiều gì cũng có nghi vấn, nhưng người ta đã không nói, lão hà tất phải đa sự. Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Một người đã hơn 50 tuổi như lão, lẽ nào còn muốn đứng ra chắn gió, lẽ nào còn muốn trèo cao, làm đường chủ. Hiện tại lão đã có chút tiền tiết kiệm, có vài mẫu đất ngoài thành cho mấy gia đình nông dân chất phác mướn. Mỗi năm cứ lo thu tiền. Từ lúc vợ của lão bị bệnh xuyến, bọn họ đã ngủ riêng phòng, nhưng lão chưa từng có ý muốn cưới vợ bé, đám a đầu trong nhà cũng không đụng đến chút nào. Quy củ của Đại Phong Đường rất nghiêm ngặt, cũng không thể để người ta dị nghị. Nhưng Lưu Xuân Viện trong thành nếu quả có gái mới, sạch sẽ tươm tất, luôn luôn phái người đến thông chi cho lão biết, lão thuận tai là an bài một địa phương ổn định, hưởng thụ một đêm. Đó là vụ giao dịch hai bên đều đồng ý. Hai bên đều có lợi không thất thiệt, lão không cần phải xấu hổ ngượng nghịu, cũng không sợ vướng phải phiền hà vô vị. Hà huống tuổi tác của lão không ngờ còn có thể còn dư dã làm thứ chuyện đó, trong tâm lão ít nhiều gì cũng có chút tự hãnh diện về mình, mỗi lần sau khi làm như vậy, đều cảm thấy tinh thần đặc biệt phấn chấn, hoạt lực đặc biệt sung bái. Đối với thứ sinh hoạt đó cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Khí trời lại đã bắt đầu mát mẻ một chút, lão muốn kêu Bảo Phước đi chuẩn bị chút rượu thịt. Đêm hè mưa dầm, lão luôn thích uống vài chén. Bảo Phước là nô bộc trung thành của lão, đã theo lão hơn 20 năm, bình thời luôn luôn ở quanh lão. Nhưng hôm nay lão gọi 2 tiếng, không ngờ còn chưa hồi ứng. Tuổi tác của Bảo Phước cũng không nhỏ, tai cũng không còn linh mẫn như trước. Dù gì đi nữa cũng nên để cho lão ta hưởng vài năm yên phước. Bảo Phước, một người phải biết làm sao để bảo vệ phước khí của mình mới là chân chính có phước khí. Kiều Ổn thở dài trong tâm, chậm chậm đi đến trước cửa, lại gọi lớn 2 lượt. Bên ngoài quả nhiên có tiếng trả lời. Đến liền, lão vừa nghe thấy 2 tiếng đó, đã có người vụt bay vào. Không phải là bước vào, cũng không phải là chạy vào, mà giống như một khúc gỗ vậy, tà tà bay vào, sau đó bịch một tiếng, rơi xuống đất giống hệt như một khúc gỗ. Người đó quả thật là Bảo Phước, chỉ bất quá đã không còn thở, bởi vì cổ của lão ta đã bị người ta bẻ gãy. Kiều Ổn toàn thân băng lãnh, chừng như bất chợt lọt vào một hầm nước đá. Lại nghe một tiếng sấm nổ, một tia chớp xẹt xuống. lão nhìn thấy một người, trong tay đỡ một cây dù giấy dầu, đang đứng đối diện dưới mái hiên. Nhưng đợi đến lúc tiếng sấm thứ nhì vang lên, người đó bất chợt đã đến trước mặt gã. Một người rất trẻ, mi thanh mục tú, da thịt trắng hồng, nhìn giống như một cô gái. Lão đương nhiên chưa biết người đó là Đường Ngọc, tâm ngoan nhất, tay lạt nhất trong Đường gia. Nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của lão đã có cảm giác con người đó vừa đến, mọi sinh hoạt an lành của lão đã hoàn toàn đông kết lại. Lão nhìn người đó chậm chậm xếp dù đặt sau cửa, gã một mực đang tận lực khống chế lấy mình, tận lực bảo trì vẻ trấn định. Đường Ngọc Trung Quy đã ngẩng đầu nhìn lão cười cười. Bảo Phước đã đến rồi, ngươi còn muốn tìm ai? Y cười rất khoái trá. 43 vị huynh đệ trong phân đà của ngươi đều đã đến, đều đang ở ngoài sân đợi chờ, ngươi đi ra xem được, chỉ bất quá bọn chúng đương nhiên không thể tự mình tiến vào. Tâm Kiều ồn chìm hẳn, người đó tuy mặt mày tươi cười, lời lẽ êm dịu, lại mang theo một sát khí đâm thấu tận xương cốt. Thứ người đó nếu quả nói rằng y đã giết chết 43 người, tuyệt đối có đủ 43 cái thây đang nằm ngoài sân, tuyệt không thiếu một cái. Kiều ồn biết toàn thân mình đều đã đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí cả cơ bắp trên mặt cũng vô phương khống chế. 43 người, 43 cái mạng, đều là những huynh đệ sát cánh chung vai với lão bấy lâu nay. Người đó là ai? Tại sao lại phải hạ độc thủ đối với đám môn hạ của lão vậy? Đường Ngọc mỉm cười, ngươi không nhận ra ta là ai, bởi vì trên tay ta không có đeo bao tay da nai, ám khí của ta cũng không chứa trong bọc da, ta không muốn để người ta vừa nhìn là biết lai lịch của ta. Kiều ồn hỏi, ngươi là người của Đường gia? Đường Ngọc đáp, ta là Đường Ngọc. Kiều ồn đã từng nghe qua cái tên đó, nghe qua không phải chỉ một lần. Nghe nói người đó từng lập kỷ lục giết người nhiều nhất nội trong một đêm. 103 huynh đệ phủ đầu bang hùng cứ xuyên đông bao năm, nội trong một đêm đều toàn bộ chết trong tay y. Kiều ồn chợt hỏi, ngươi thật nội trong một đêm giết chết 103 người? Đường Ngọc đáp, đó là lời nói láo. Y hững hờ nói tiếp, ta chỉ giết 99 người, 4 người còn lại sợ quá mà chết. Kiều ồn thở dài, xem ra ta hình như cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đường Ngọc đáp, ngươi tuyệt không phải. Kiều ồn hỏi, ngươi chuẩn bị giết ta cách nào? Đường Ngọc đáp, ta tịnh không nhất định phải giết ngươi. Kiều ồn hỏi, con người của ta có phải còn có chỗ hữu dụng đối với ngươi? Đường Ngọc đáp, có chút ít. Kiều ồn hỏi, ngươi muốn ta làm gì ngươi mới chịu tha mạng cho ta? Đường Ngọc hỏi lại, ngươi có thể làm gì cho ta? Kiều ồn đáp, người của Đại Phong Đường đều rất tín nhiệm ta, hiện tại huynh đệ của ta tuy đều đã chết, nhưng ta sắp xếp đầu đuôi câu chuyện, bọn họ vẫn sẽ không hoài nghi ta, cho nên ta vẫn có thể giữ chức vụ đà chủ ở phân đà này, có thể đem chuyện cơ mật của Đại Phong Đường cung ứng cho các ngươi, có người của các ngươi đến, ta cũng có thể nghĩ cách chiếu ứng. Đường Ngọc thốt, quá hay. Kiều ồn nói, ta thậm chí có thể dụ Triệu Vô Kỵ đến đây cho các ngươi, ta biết các ngươi nhất định rất muốn giết hắn, chảm thảo trừ căn. Đường Ngọc thốt, hoàn toàn chính xác. Kiều ồn nói, ta tuy đã già, nhưng người càng già càng sợ chết. Đường Ngọc thốt, ta hiểu. Kiều ồn nói, ta rất thích hoàn cảnh hiện tại, quả thật không thể chết đi được, ta thường hay nghĩ ngợi, nếu quả ta đụng vào tình huống như hôm nay, nên làm cách nào? Đường Ngọc hỏi, ngươi nói thử coi. Kiều ồn đáp, võ công của ta đã hoang phế từ lâu, cho dù có động thủ với ngươi cũng chỉ là chuốc nhục vào thân. Đường Ngọc thốt, ngươi rất sáng suốt. Kiều ồn nói, cho nên ta đã quyết định từ sớm, nếu quả đụng phải tình huống như vậy, ta chỉ còn nước bán đứng Đại Phong Đường, bảo toàn tính mạng của mình. Lão chậm chậm nói tiếp, một người chỉ có một cái mạng, vô luận ra sao đều phải trân quý tính mạng của mình. Đường Ngọc thốt, hoàn toàn chính xác. Kiều ồn nói, cho nên một người nếu quả vì chuyện gì đó mà cả tính mạng của mình đều không quan thiết đến, người đó nhất định là một tên khờ. Đường Ngọc mỉm cười, người đương nhiên không phải là kẻ khờ. Kiều ồn đáp, ta là kẻ khờ. Đường Ngọc hiển nhiên rất ngạc nhiên, ngươi là tên khờ. Kiều ồn đáp, cho đến hôm nay, ta thật sự đã đụng phải tình huống như vậy, ta mới biết cái chết của một người tịnh không phải là trọng yếu nhất, có lúc sống cũng không tốt bằng chết. Đường Ngọc hỏi, lẽ nào ngươi tình nguyện làm tên khờ? Kiều ồn đáp, ta tình nguyện. Kiều ồn ưỡn ngực, dụng toàn lực phóng vụt sang, huy quyền đập thẳng vào mặt Đường Ngọc. Lão cũng từng khổ luyện qua võ công, Đại Hồng Quyền của lão đã luyện đến mức cao thâm khó lường, những năm gần đây tuy rất ít khi xuất thủ, nhưng tới lúc xuất thủ vẫn rất nhanh nhẹn, một quyền đó lão đã dụng toàn lực, quyền thế càng mãnh liệt. Lão đang liều mạng, chỉ tiếc đối thủ của gã là Đường Ngọc, lúc quyền đầu của lão huy xuất, ngón tay Đường Ngọc đã ấn nhẹ vào cổ họng của lão. Lão chậm chạp thoái lui hai bước, chậm chạp ngã quỵ xuống, giống như một người mệt mỏi ngã mình lên giường vậy, hiển lộ vẻ bình tĩnh xuất thần. Giữa một phút giây trước lúc lâm tử, con người sợ chết đó không ngờ lại hoàn toàn không có tới một chút sợ hãi. Bởi vì gã cầu được thành nhân, đã thành nhân, hiện tại chung quy đã như nguyện. Lão cảm thấy mình đã đối đúng với Đại Phong Đường, đối đúng với 43 huynh đệ ngoài sân. Lão cũng đối đúng với chính mình, nhìn thấy con người tự tình nguyện làm kẻ khờ ngã gục, trong tâm Đường Ngọc giật thót lên một cái. Lúc y giết người luôn mang theo nụ cười mỉm, nhưng lần này nụ cười của y đã tan biến. Sau khi y giết người luôn cảm nhận một sự hưng phấn và thỏa mãn tàn khốc, lần này lại cảm thấy rất hư không. Y thậm chí cảm thấy mình rất lợt lạt vô nghĩa. Hiện tại y mới hiểu rõ, một người có phải quả thật có chí khí mà lúc bình thời không thấy được. Người bình thời nhu nhược vô dụng, lúc lâm cảnh sinh tử quan đầu, thông thường có thể hiển lộ chí khí hơn người, khẳng khái đối diện với cái chết. Người bình thời luôn vỗ ngực nói mình không sợ chết, đến lúc đó, trái lại bỏ chạy. Đường Ngọc không khỏi tự hỏi mình, nếu quả ta là Kiều Ổn, dưới tình huống hôm nay, ta sẽ làm sao? Y không muốn biết đáp án, y rất mau chóng bỏ đi ra. Nếu quả Kiều Ổn thật không ngại bán đứng bằng hữu để bảo toàn tính mạng của mình, Đường Ngọc vẫn sẽ giết lão. Lúc đó tâm tình của Đường Ngọc sau khi sát nhân lại khác biệt. Y sẽ cảm thấy rất khoan khoái, bởi vì y lại đã chơi đùa với nhân tính thêm một lần. Nhưng hiện tại y đã minh bạch, trong nhân tính cũng có một mặt tôn nghiêm, bất cứ người nào cũng đều không thể khinh khi phủ nhận. Điểm đó khiến cho y đối với nhân cũng ít nhiều gì đã sinh ra một chút tôn kính. Lúc y bỏ đi ra, cảm giác của y là như vậy. Mùng 3 tháng 4, trời trong, Đường Tử Đàn cả đêm không ngủ yên, lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy xương mỏi cốt mệt, tâm tình phiền toái, lại có chút hối hận. Cùng đi với Đường Ngọc, toàn làm chuyện lão Tịnh không thích làm. Lúc lão ra ngoài luôn luôn trú trong khách sạn sang trọng thoải mái nhất, lần này Đường Ngọc lại kiên quyết phản đối. Cho nên bọn họ chỉ còn nước chịu ở phía sau Lạt Tiêu Điếm vừa chật hẹp vừa tồi tàn, cả gian phòng nhuộm màu khói than đen xì, sàn lồi lõm dơ giấy. Giường của Đường Ngọc hình như cả đêm trống không, Đường Hầu bộ dạng giống hệt khi lúc ngủ lại ngáy như sấm. Châu Trưởng Quầy và Hồ Bà Tử cũng lăn qua trở lại, hiển nhiên cũng không ngủ ngon. Cho đến khi trời gần sáng, lão mới mơ màng chợp mắt được một chút, lúc ngồi dậy Đường Ngọc đang ăn điểm tâm. Một chảo cơm chiên hột gà, y đã ăn quá nửa. Khẩu vị của y xem chừng rất dồi dào, luôn ăn rất nhiều, lại không kén chọn đồ ăn. Đường Khuyết luôn luôn tỉ mỉ trong việc ẩm thực từng nói, mình cho dù có đem một khúc gỗ đi hầm dục, y cũng ăn luôn. Lời nhận xét của Đường Ngạo có chút bất đồng, cho dù không hầm dục, y cũng ăn. Đường Gia Tịnh không phải là nhà tầm thường, đệ tử Đường Gia đối với y phục ẩm thực đều khảo cứu rất kỹ càng. Ngoại lệ duy nhất là Đường Ngọc, Đường Tử Đàn thường cảm thấy kỳ quái. Con người đó tại sao lại chịu sống khốn khó như vậy chỉ vì muốn giết người? Lão biết Đường Ngọc đêm hôm qua nhất định đã giết người, sau khi giết người khẩu vị của y luôn luôn đặc biệt tốt. Lúc bọn Đường Hầu và Hồ Bà Tử tiến vào, y đã ăn xong chén thứ bảy. Cuối cùng y đã buông đũa, nhìn bọn họ mỉm cười. Chảo cơm này do ta tự tay chiên, dùng nửa cân mỡ heo, 10 cái trứng gà, mùi vị không tệ, các ngươi có muốn ăn thử một hai chén không? Sáng sớm mới ngồi dậy, ai có thể nuốt nổi cơm chiên đầy trứng đầy mỡ như vậy? Đường Tử Đàn bỗng hỏi, tối hôm qua ngươi đã giết ai? Đường Ngọc cười, ông nhìn ra ta đã giết người. Đường Tử Đàn hỏi lại, nhưng ta lại không nghĩ ra ở đây có ai đáng để ngươi đi giết lúc nửa đêm chứ? Đường Ngọc đáp, chỗ này người đáng giết Tịnh không thiếu, chỉ tiếc ta chỉ giết có 44 người. Châu Trưởng Quầy vừa uống một ngụm trà, nghe tới câu nói đó, giật mình kinh hãi đến mức trà trào luôn vào lỗ mũi. Đường Tử Đàn lại chừng như coi như thường, chỉ hỏi. 44 người nào? Đường Ngọc đáp, Kiều Ổn và 43 huynh đệ trong phân đà của gã. Đường Tử Đàn cũng đã biến sắc, ngươi không thể đợi sau khi giết xong Triệu Vô Kỵ rồi mới giết bọn chúng. Đường Ngọc đáp, không thể. Đường Tử Đàn hỏi, ngươi không sợ đả thảo kinh xà? Đường Ngọc đáp, không sợ. Đường Tử Đàn không nói gì nữa, cũng không biết phải nói gì. Đường Ngọc tự rót cho mình một chung trà nóng, chậm chậm uống, rồi mới mỉm cười nói. Đêm hôm qua ta vốn đã quyết định phải ngủ một giấc ngon lành, ta cũng không muốn đội mưa to gió lớn đi giết người. Đường Tử Đàn không nhịn được phải hỏi, sau đó tại sao ngươi lại cải biến chủ ý? Đường Ngọc đáp, bởi vì ta bỗng nghĩ đến một chuyện. Đường Tử Đàn hỏi, chuyện gì? Đường Ngọc đáp, ta bỗng nghĩ cây cối Tịnh không phải là thứ yểm hộ tốt nhất, còn có một thứ tốt hơn. Đường Tử Đàn hỏi, thứ nào? Đường Ngọc đáp, người, Đường Tử Đàn hiển nhiên vẫn không hiểu được. Đường Ngọc nói, nếu quả Triệu Vô Kỵ đủ thông minh, nhất định sẽ nghĩ đến bọn ta tuyệt sẽ không đem bổn môn ám khí còn chân quý hơn cả hoàng kim, lãng phí trên thân thể của những người không liên can tới chuyện này. Đường Tử Đàn thốt, bổn môn ám khí, chưa đến lúc tất yếu, vốn không thể tùy thời xuất thủ. Đường Ngọc nói, nếu quả Triệu Vô Kỵ đủ thông minh, nhất định sẽ kêu đệ tử của Đại Phong Đường giả thành những người không liên can quan hệ tới. Hắn và Hiên Viên Nhất Quang có thể trà trộn vào đám đông bên trong, làm cho bọn ta không dám phóng ám khí. Miệng Đường Tử Đàn tuy không nói gì, trong tâm cũng không thể không thừa nhận suy nghĩ của y rất chu đáo. Đường Ngọc thốt, những người đó đều là người của bọn chúng. Bọn ta vừa đi vào là giống hệt như ba con trồn lọt vào giữa bầy gà, bọn chúng chỉ liếc một cái là nhìn ra liền. Y thở dài, lại nói, lúc đó bọn ta không những không thể dùng ám khí đánh bọn chúng, trái lại đã phải biến thành mục tiêu bắn tên của bọn chúng. Đường Tử Đàn cũng thở dài, chung quy thừa nhận, nếu quả Triệu Vô Kỵ đủ thông minh, nhất định sẽ làm như vậy. Đường Ngọc nói, xem ra hắn không giống một tên khờ dại. Đường Tử Đàn đồng ý, đích xác không giống. Đường Ngọc nói, cho nên ta chỉ còn nước dầm mưa đi giết người giữa đêm khuya. Đường Tử Đàn ngẫm nghĩ, lại nhịn không được phải hỏi. Hiện tại bọn chúng có còn có thể trà trộn vào đám đông không? Đường Ngọc đáp, không. Đường Tử Đàn hỏi, sao vậy? Đường Ngọc đáp, bởi vì những người đó một khi không phải là người của bọn chúng cho dù có thể trà trộn vào, bọn ta cũng có thể trà trộn vào như vậy. Bọn chúng không nhận ra bọn ta lại nhận ra bọn chúng. Y cười cười, lại nói, nếu quả Triệu Vô Kỵ đủ thông minh, tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Người muốn làm như vậy đương nhiên là không đủ thông minh. Đường Tử Đàn tỉnh không phải là nghe không hiểu ý tứ của y, trên khuôn mặt giống như nắp quan tài lại vẫn hoàn toàn không có chút biểu tình gì, chỉ hững hờ hỏi. Hắn sẽ làm sao? Đường Ngọc đáp, bọn ta đã giết Kiều Ổn, hắn nhất định càng muốn giết bọn ta. Đường Tử Đàn thốt, đương nhiên, Đường Ngọc nói, cho nên trễ nhất là đêm hôm nay. Hiên Viên Nhất Quang sẽ lộ diện. Đường Tử Đàn hỏi, gã sẽ lộ diện ở đâu? Đường Ngọc đáp, Sư Tử Lâm. Đường Tử Đàn hỏi, vẫn là Sư Tử Lâm. Đường Ngọc đáp, không chừng gã cũng nghĩ địa phương đó không lý tưởng, nhưng gã tuyệt đối tìm không ra chỗ nào tốt hơn. Châu Trưởng Quầy nhịn không được cũng xen vào. Sư Tử Lâm rất rộng, Đường Nhị không để cho lão có cơ hội nói hết, lập tức nói. Sáng sớm hôm nay ta đã đi qua, hiện tại vừa mới trở về. Châu Trưởng Quầy ngậm miệng, Đường Ngọc nói, Sư Tử Lâm tổng cộng có ba cửa, ta nghĩ gã nhất định sẽ đi con đường nhiệt náo nhất, từ cửa đông người nhất mà tiến vào, bởi vì gã vốn muốn bọn ta phát hiện ra gã. Đường Tử Đàn hỏi, sau khi tiến vào thì sao? Đường Ngọc đáp, ta nghĩ gã nhất định sẽ vào trong quán trà Hoa Nguyệt Hiên tìm chỗ ngồi. Đường Tử Đàn hỏi, sao vậy? Đường Ngọc đáp, bởi vì mặt sau của chỗ đó gần nước, hai bên tả hữu đều là vườn hoa. Cho nên tuy bốn bề chỉ răng mảnh trúc, lại chỉ có chính diện là có thể ra vào, bọn ta vừa tiến vào, gã sẽ có thể nhận ra. Y lại nói, con người đó có nghề, không cần biết bọn ta cải trang ra sao, gã chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra. Đường Tử Đàn thốt, nhiều năm trước ta từng nghe nói gã là môn hạ của Hoa Ngũ Cô, ám khí, dịch dung, và nhuyễn công đều là nhất lưu cao thủ. Đường Nhị nói, tới lúc đó, Triệu Vô Kỵ rất có thể đã núp quanh quần. Không chừng cũng đã ngồi trong quán trà. Hồ Bà Tử không nhịn được xen vào. Tôi có thể nhận ra hắn. Đường Ngọc hỏi, nếu quả Triệu Vô Kỵ không phải là người hôm qua ngươi gặp thì sao? Hồ Bà Tử cũng ngậm miệng. Đường Ngọc nói, cho dù là hắn đi nữa, sau khi đã dịch dung cải trang, ngươi cũng vị tất đã nhận ra được. Hồ Bà Tử không dám biện bác. Đường Ngọc nói, người chỗ đó rất tạp nhạp, đủ các thức các dạng lái buôn qua lại, ăn mày xin ăn cũng không ít. Mỗi một người đều có thể là Triệu Vô Kỵ, cho nên bọn ta nhất định phải để hắn xuất thủ trước. Y cười cười, lại nói, chỉ cần hắn vừa xuất thủ, chân diện mục của hắn phải hiện hình đương trường. Đường Tử Đàn trầm ngâm, từ vết thương trên mình hai người kia mà nhìn, kiếm pháp của hắn không những cực nhanh, hơn nữa còn cực chuẩn, nếu quả nhượng hắn xuất thủ trước, thật quá nguy hiểm. Đường Ngọc lại cười cười hờ hững, cả sắt thịt cũng có nguy hiểm, hà huống là đi giết người. Đường Tử Đàn lấy đá lửa ra, chuẩn bị châm lửa hút ống điếu. Đường Ngọc thốt, hắn biết bọn ta có ba người, bọn ta phải để cho hắn nhìn thấy ba người. Câu nói đó ai ai cũng đều nghe không hiểu, nhưng ai cũng không hỏi. Đường Ngọc lại nói, Hiên Viên Nhất Quang ngồi xuống, Đàn Thúc, Tiểu Hầu, và Lão Châu bao vây lấy gã, thậm chí có thể để lộ thân thế, để cho hắn biết người của Đường gia đã đến. Châu Trường Quầy lại nhịn không được hỏi, tôi cũng đi. Đường Ngọc đáp, Triệu Vô Kỵ đã gặp bà ca, cho nên chỉ còn nước kêu ngươi đi. Châu Trường Quầy nói, nhưng tôi, Đường Ngọc thốt, ta biết ngươi bị lôi kéo vào cho đủ số. Triệu Vô Kỵ lại không biết, hắn chỉ biết Đường gia có 3 người đến, hiện tại đã nhìn thấy có 3 người lộ diện, hơn nữa lúc nào cũng đều có thể lấy mạng Hiên Viên Nhất Quang, hắn đương nhiên sẽ xuất thủ. Y cười cười, lại nói, lúc đó ta đương nhiên đã đến đó từ sớm, một khi Triệu Vô Kỵ xuất thủ, cái chết của hắn đã định. Kế hoạch đó quả thật rất chu mật, mỗi một chi tiết, mỗi một bộ sậu, y đều đã tính toán cực chuẩn, hơn nữa kể ra rất tận tường. Chỉ có một chuyện, một chi tiết y không nói ra. Đường Tử Đàn, Đường Hầu, Châu Trưởng Quầy, trong 3 người đó, rất có thể có một người phải chết dưới kiếm của Triệu Vô Kỵ. Bằng vào kiếm pháp và tốc độ của Triệu Vô Kỵ, khả năng đó có thể coi là rất lớn. Đối với y mà nói, đó chỉ là một chi tiết không quan trọng, chỉ cần y có thể hạ được Triệu Vô Kỵ, mọi chuyện khác đều không quan trọng, sống chết của người khác càng không để trong tâm. Y biết bọn Đường Tử Đàn rất có thể cũng nghĩ ra điểm đó. Chỉ tiếc bọn họ căn bản không có đất lựa chọn, bởi vì bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra kế hoạch nào tốt hơn. Bởi vì y thông minh hơn bọn họ, biết mình thông minh hơn người ta, không còn nghi ngờ gì nữa, là chuyện khiến cho mình khoái trá. Đường Ngọc khoan khoái thư thả nói, sau khi ăn cơm xong, các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị hành động rồi. Đường Tử Đàn hỏi, còn ngươi? Đường Ngọc đáp, hiện tại ta muốn đi ngủ một giấc, nhưng khi các ngươi đến Hoa Nguyệt Hiên, ta nhất định đã đến rồi. Y lại cười cười, nhưng các ngươi nếu quả không nhìn thấy ta, cũng không phải lo lắng lắm. Đường Tử Đàn hỏi, tại sao vậy? Đường Ngọc đáp, bởi vì ta nhất định sẽ tận lực cải trang khiến cho các ngươi không nhận ra. Đường Tử Đàn lại hỏi, tại sao? Đường Ngọc đáp, các ngươi nếu quả nhận ra ta, lúc nhìn thấy ta, thần thái khó tránh khỏi có chỗ khác biệt, không chừng Triệu Vô Kỵ có thể nhìn ra lỗ hổng đó. Y mỉm cười, lại nói, Triệu Vô Kỵ là người thông minh, rất có thể còn thông minh hơn ta. Trong miệng y tuy nói như vậy, trong tâm đương nhiên không nghĩ như vậy. Y đương nhiên thông minh hơn Triệu Vô Kỵ, thông minh hơn bất cứ người nào. Y đối với mình rất có tín tâm, lúc nhìn thấy thi thể của Kiều Ổn, Triệu Vô Kỵ không rơi nước mắt, cũng không nôn ói. Bi thương khiến cho người ta rơi nước mắt, sợ hãi khiến cho người ta nôn ói. Trong tâm chàng chỉ có phẫn nộ, chàng tỉnh không phải không biết phẫn nộ rất dễ dàng khiến cho người ta sai lầm, nhưng mỗi một người đều có lúc vô phương khống chế lấy mình. Hiên Viên Nhất Quang nhẹ nhàng sờ soạng trên cổ họng vỡ vụn của Kiều Ổn, chợt hỏi. Người có biết trong nội lực có một thứ gọi là âm kính hay không? Vô Kỵ biết, âm kính là thứ khó luyện nhất trong nội lực, cũng là thứ đáng sợ nhất. Hiên Viên Nhất Quang thốt, người giết Kiều Ổn chính là dùng âm kính. Vô Kỵ nói, ta cũng thấy vậy, Hiên Viên Nhất Quang thốt, thứ công phu đó tuy lợi hại, nhưng ai ai cũng không chịu luyện nó. Vô Kỵ hỏi, tại sao? Hiên Viên Nhất Quang đáp, bởi vì người luyện âm kính thông thường sẽ luyện đến mức âm dương quay khí, bất nam bất nữ. Vô Kỵ hỏi, người có nghĩ ra người nào như vậy không? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta có nghe qua. Vô Kỵ hỏi, ai? Hiên Viên Nhất Quang đáp, Đường Ngọc. Song trường của Vô Kỵ nắm chặt lại, ta hy vọng y cũng đã đến. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, người có phải vẫn còn muốn câu y ra? Vô Kỵ đáp, phải. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, khi nào? Vô Kỵ đáp, hôm nay. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, chỗ nào? Vô Kỵ đáp, Sư Tử Lâm. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, vẫn là Sư Tử Lâm. Vô Kỵ đáp, ta không nghĩ ra chỗ nào tốt hơn. Chàng cười, chậm chậm nói tiếp, ta nhớ ở đó có quán trà tên là Hoa Nguyệt Hiên. Hiên Viên Nhất Quang nói, đó là một chỗ tốt. Vô Kỵ thốt, sau ngọ hôm nay, trước hết ngươi đi theo đường đó 2 vòng, sau đó đến đó giăng câu chờ cá, ta chưa lộ diện, bọn chúng tuyệt không xuất thủ. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, còn ngươi? Vô Kỵ đáp, ta sẽ đến đó trước chờ đợi. Trong phòng Kiều Ổn có treo một thanh kiếm, tuy chỉ treo làm kiềng, lưỡi kiếm vẫn rất bén. Vô Kỵ tháo xuống, nhẹ nhàng vuốt lưỡi kiếm lạnh ngắt. Hoa tươi cần có nước mát, kiếm cũng vậy, cần phải uống máu rồi mới có thể càng lấp loáng, càng bén nhọn. Vô Kỵ từ từ nói, hôm nay ta mượn ngươi dùng một lần, nhất định để ngươi uống no nê máu tươi của cửu nhân, ngươi cũng không nên làm ta thất vọng. Chàng dùng ngón tay búng kiếm, kiếm ngân lên một tiếng vang, chỉ tiếc cho dù kiếm có thông linh, cũng không thể nói được tiếng người, nếu không nhất định sẽ nói cho chàng biết, ta tuy sẽ không làm ngươi thất vọng, nhưng mỗi một bước trong kế hoạch của ngươi đều đã rơi vào tính toán của người ta, cái chết của ngươi đã định. Trước khi mặt trời lặn, chính là lúc dương quang sáng lạn nhất. Ánh dương soi bóng ba người Đường Tử Đàn, Châu Trưởng Quầy và Đường Hầu in dài trên mặt đất, vừa dài vừa uốn éo, giống như ba quỷ hồn. Hồ Bà Tử nhìn ba người bọn chúng đi ra, ánh mắt cũng chẳng khác gì nhìn thấy ba người chết vậy. Hắn tin rằng Triệu Vô Kỵ lần này nhất định phải chết, nhưng ba người đó cũng vì tất có thể sống sót trở về. May là hắn bất tất phải lo lắng gì quá, nhiệm vụ của hắn rất nhẹ, Đường Ngọc chỉ bất quá muốn hắn chiếu cố vùng phụ cận, hơn nữa cự ly cách Hoa Nguyệt Hiên càng xa càng tốt. Thứ nhiệm vụ như vậy tuyệt không có nguy hiểm gì, cho nên hắn mỉm cười, lết chân bước ra khỏi hẻm Lạt Tiêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết hồi 5 của truyện Bạch Ngọc Lão Hồ. Mời các bạn đón theo dõi tiếp hồi 6 với nội dung Bước Bước Nguy Cơ, xin cảm ơn.